Chương 591, phát hiện kinh hỉ. Theo Hoa Vân phòng đấu giá đi ra, Long Trần vẫn như cũ cảm giác có chút không được tự nhiên, bởi vì lần này gặp lại Diêu Ni Thiên hai huynh muội, hai người đều lộ ra 10 phần câu nệ, không còn có trước đó tùy ý, Long Trần biết, nhất định là bởi vì cùng Ân Vô Thương một trận chiến về sau, Long Trần danh tiếng đại chấn, để lẫn nhau ở giữa có đẳng cấp phân chia. Long Trần vẫn là cái kia Long Trần, thế nhưng là trong mắt bọn họ, lộ ra nhưng đã không thể đem Long Trần làm thành một người bạn bình thường đến xem, nói chuyện đều biến đến cẩn thận. Lần này Long Trần đến. Một mặt là tới lấy một số để Trịnh Văn Long thu mua dược tài, hắn muốn luyện chế thăng thiên đan. Nghe cái này đan dược tên rất đáng sợ, tự như là dùng để tự sát, những người sau này cảm giác không được khá nghe, đổi tên gọi là Tấn Thiên Đan. Tên như ý nghĩa, Tấn Thiên Đan là thông mạch đỉnh phong cảnh cường giả, thể nội linh khí đạt đến cực hạn về sau, trợ giúp tấn thăng đến tiên thiên cảnh bảo đan. Tấn Thiên Đan đan phương có rất nhiều, không thấp hơn mấy chục loại nhiều, bất quá mỗi loại Tấn Thiên Đan dược hiệu cũng không giống nhau. Phổ thông Tấn Thiên Đan có thể để người ta thêm ra một thành cơ hội thành công tấn thăng tiên thiên. Mà đan tháp bán ra tốt nhất Tấn Thiên Đan lại có thể nhiều ngũ thành xác suất, hết sức kinh người. Nhưng Long Trần có đan đế trí nhớ, hắn biết một loại có thể xưng nghịch thiên Tấn Thiên Đan, chỗ lấy nói hắn nghịch thiên, đó là bởi vì nó có thể để người 100% tấn thăng đến tiên thiên cảnh. Không sai cũng là 100%, không có có thất bại cái này nói chuyện, cái kia là tới từ tiên cổ thời đại đan phương, may mắn chính là, trên phương thuốc dược tài, cũng không có tuyệt chủng, Long Trần kỹ càng nghe ngóng về sau, mới khiến cho Trịnh Văn Long giúp đỡ thu thập. Bất quá những dược liệu này đều vô cùng đắt đỏ. Lần trước Long Trần bán thần thổ lừa gạt khoản tiền lớn, vốn là có thể còn hơn phân nửa nợ nần, kết quả lập tức lại ném tiếng vào. Không chỉ quăng vào đi, để Trịnh Văn Long kém chút khóc chính là, còn chưa đủ, hắn còn cần lần nữa hướng Hoa Vân Các đệ trình xin, cấp cho càng nhiều quyền lực cho hắn. Bây giờ Trịnh Văn Long xem như thiếu một mông lớn nợ, hắn đã từng thâm tình lôi kéo Long Trần tay, ý vị thâm trường bàn giao, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết a, ngươi muốn là chết, huynh đệ cũng phải theo ngươi một khối chết, mặc dù biết Trịnh Văn Long bất quá là đang nói đùa, bất quá Long Trần biết. Trịnh Văn Long áp lực cũng vô cùng địa đại. Dù sao Hoa Vân Tông quá lớn, hắn bây giờ chức vị, đã là nghiêm trọng tiêu hao tín dụng của hắn hạn mức, nếu như Long Trần không trả nổi, hắn thì thật muốn khóc. Bất quá Trịnh Văn Long là đáp ứng trước Long Trần, sau đó mới nói những lời này, cái này khiến Long Trần không thể không bội phục, Trịnh Văn Long bá lực. Lần này lấy được 16 loại trân dược, mà những thứ này chính là Long Trần cần, vốn là luyện chế Tấn Thiên Đan, cần hơn 100 loại dược liệu, bất quá Long Trần chính mình hỗn độn không gian bên trong vườn thuốc, có thể bổ túc hơn phân nửa. Chỉ thiếu những thứ này. Cầm tới dược tài về sau, Long Trần do dự liên tục, vẫn là cắn răng một cái, lại cho Trịnh Văn Long lưu lại một cái đan phương. Đó là thông mạch đan đan phương, mà lại Long Trần lưu lại thông mạch đan đan phương, chủ dược cũng là thông mạch linh nham quả, cũng chính là Long Trần chính mình đã dùng qua đan phương, hiệu quả là thông mạch đan bên trong tốt nhất. Thì liền đan tháp đều không có tốt như vậy đan phương, bây giờ Long huyết quân đoàn đã toàn bộ tấn thăng đến thông mạch cảnh, cái này đan phương đã không còn tác dụng gì nữa. Mà lại cái này viên đan phương, còn có một cái càng lớn tác dụng. Bất quá bây giờ cái này tác dụng, còn không rõ ràng. Lưu lại đan phương về sau, Long Trần lại viết một phong mật tín, để Diêu Ni Thiên giao cho Trịnh Văn Long, liền trực tiếp về tới Mặt Môn. Lần trước cùng Ân Vô Thương sau đại chiến, toàn bộ Thanh Châu Thành lập tức biến đến an tĩnh, đại người đi trên đường đều biến đến lưa thưa ít đi không ít, một cổ cực kỳ hơi thở ngưng trọng bao phủ Thanh Châu Thành, mọi người dường như bị một tảng đá lớn đè ép trong lòng, cảm giác đều muốn không thở nổi. Mặt gia lão gia tử cũng căn dặn Long Trần cùng Mặt Niệm, tận lực ít đi ra ngoài, bởi vì hiện tại ở vào một cái phi thường thời kỳ. Đối phương hai lần thăm dò, đều không có đạt tới hiệu quả dự trù, rất có thể sẽ mất đi kiên nhẫn, tới một lần cuối cùng quyết chiến. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần chém giết Ân Vô Thương phân thân, để Ân Vô Thương nhiều năm như vậy nỗ lực biến thành bọt nước, Ân gia tuyệt đối sẽ biến đến điên cuồng. Cho nên Long Trần ở thời điểm này đi ra ngoài, thế nhưng là vẫn không có thoát khỏi phiền não, vẫn là lọt vào ám sát bẫy rập. Lần này trở lại Mặt Môn về sau, Long Trần muốn một gian tĩnh thất, lần này hắn muốn luyện chế Tấn Thiên Đan. Mặc dù bây giờ không biết Long Huyết quân đoàn bên kia tình huống. Bất quá dựa theo Long Trần đối đan dược hiểu rõ, mọi người tại đoán cốt cảnh, ăn lượng lớn tế cốt đan, tại cốt cách bên trong tích xúc kinh khủng dược lực. Tấn thăng đến thông mạch cảnh về sau, những thuốc kia lực sẽ chậm rãi bạo phát, tiến vào một cái tu vi phi tốc trưởng thành địa giai đoạn, cần phải rất nhanh liền có thể đi vào thông mạch hậu kỳ, không bao lâu, liền có thể đụng chạm đến tiên thiên cảnh bình chướng. Cái gọi là tiên thiên cảnh, cũng là đem hậu thiên chi khí, hướng tiên thiên chi lực một cái chuyển biến, mà đạt tới thông mạch hậu kỳ thời điểm, thể nội linh khí. Liền có thể cảm ứng được một loại khác thiên địa linh khí, cũng chính là tiên thiên chi khí. Cái gọi là thiên địa linh khí, cũng có tiên thiên và hậu thiên phân chia, hậu thiên linh khí, cũng chính là phổ thông linh khí, đó là giữa thiên địa lưu thông một loại phổ thông linh khí. Mà tiên thiên linh khí, là cái thế giới này sinh ra thời điểm, thì mang theo bản nguyên linh khí, nó ẩn tàng tại hậu thiên linh khí bên trong, như trong nước chi cá, cần phải đi bắt. Người tu vi đạt đến thông mạch hậu kỳ, liền có thể đối loại kia tiên thiên linh khí sinh ra cảm ứng, dần dần tới phù hợp, nói trắng ra là, thì cùng câu cá một dạng. Nghĩ biện pháp đem con cá dẫn nhập thể nội. Đem tiên thiên chi lực dẫn nhập thể nội, tẩy lễ nhục thân, đem hậu thiên chi khí thuế tận, sinh ra tiên thiên chi lực về sau, cũng là một cái chân chính tiên thiên cảnh cường giả. Đây là một cái mốc lịch sử thức tiến giai, một khi người tiến vào tiên thiên cảnh, bị thiên địa bản nguyên chi khí tẩm bổ, người thì sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt thức chuyển biến, tuổi thọ của con người sẽ biến thành gấp 10 lần, dung nhan sẽ chậm chạp già yếu. Cho nên có chút tiên thiên cảnh cường giả, nhìn qua 30 mấy tuổi, nhưng trên thực tế đã mấy trăm tuổi. Đó là bởi vì, người tiến giai tiên thiên cảnh thời điểm, bọn họ là cái gì tuổi tác, bình thường tại tiên thiên chi lực không có suy bại thời điểm, đều sẽ bảo trì khi đó dung mạo. Thế nhưng là nếu như thọ nguyên gần, mà lại không có đột phá, như vậy thì xem như tiên thiên cảnh cường giả, cũng sẽ già đi. Cho nên đến tiên thiên cảnh, không cách nào để phán đoán người tuổi tác, bởi vì có ít người nhìn qua rất già, trên thực tế cũng liền 100-200 tuổi, bởi vì hắn tư chất quá kém, 60-70 tuổi mới bước vào tiên thiên. Cho nên vô số người trẻ tuổi, nhất là nữ tu, đều đem tiên thiên cảnh trở thành chung thân mục tiêu. Bởi vì một khi tiến vào tiên thiên cảnh, liền có thể có ngàn năm thọ nguyên. Mà lại tại cái này ngàn năm bên trong, có 800 năm là có thể bảo trì dung mạo không đổi, thử hỏi cái kia nữ nhân có thể ngăn cản cám dỗ lớn như vậy. Đối với võ đạo tranh phong, nữ nhân càng quan tâm dung mạo của mình, bởi vì các nàng cảm thấy trên thế giới kinh khủng nhất sự tình, không là tử vong, mà chính là nhìn lấy chính mình chiêu hoa chết đi, biến đến thương lão mà bất lực. Tiến vào mật thất về sau, Long Trần trực tiếp đem vừa mới mang về trân dược, dời nhập hỗn độn không gian, hiện tại hỗn độn không gian. Cũng là Long Trần tụ bảo bồn. Có thể nói, không có hỗn độn không gian, Long Trần đời này cũng đừng nghĩ đem cửu tinh bá thể quyết tu luyện tới cực hạn. Khỏi cần phải nói, chỉ là khai mở ngọc hành tinh, liền trực tiếp đem Long Trần cho thể chết rồi, kỳ lân quả tại bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích. Liền xem như không có tuyệt tích, Long Trần cần thiết khổng lồ như vậy, trông coi một cái cây, chỉ sợ không có cái mấy ngàn năm, cũng đừng hòng để ngọc hành tinh viên mãn. Ồ! Vừa mới đem trân dược cắm nhập hỗn độn không gian, Long Trần bỗng nhiên cảm giác hỗn độn không gian có chút lạ quái, đột nhiên hắn phát hiện. Không biết cái gì thời điểm, hỗn độn không gian bên trong, nhiều hơn một khỏa kỳ quái cây nhỏ. Viên kia cây nhỏ, vậy mà ở vào cái kia mảnh khủng bố hắc thổ chính trung tâm, cao hơn một trượng, quanh thân phù văn tràn ngập, ráng lành ào ào, tản ra kỳ quái khí tức. Cái này sao có thể? Long Trần nhìn lấy viên kia cây nhỏ, trong lúc nhất thời sợ ngây người, thì liền đầu lưỡi đều tại đánh kết, trong lòng tràn đầy vẻ kinh hãi. Viên kia tiểu thụ thụ diệp như lớn chừng bàn tay, mỗi một mảnh trên lá cây, đều có một cái phù văn, chính là cái kia phù văn, đem Long Trần cho kinh hãi đến. Bởi vì cái kia phù văn rất quen thuộc, chính là Ân Vô Thương bị đánh giết lúc, tản mát vào hư không những cái kia thiên đạo phù văn, lúc ấy Long Trần lấy vì chúng nó trở về thiên địa. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc ấy hỗn độn châu chính mình bỗng nhúc nhích, chẳng lẽ là nó đem những phù văn này hấp thu, sau đó. Nhìn trước mắt viên này cây nhỏ, Long Trần không khỏi biến đến kinh nghi bất định lên, mảnh này thần kỳ hắc thổ, vậy mà có thể thôn phệ thiên đạo phù văn. Thiên đạo phù văn là thiên hành giả bản nguyên phù văn, thiên hành giả mượn nhờ bản nguyên phù văn lực lượng, triệu hoán thiên đạo ý chí phụ trợ. Sinh ra thiên đạo hòa minh dị tượng, tựa như chỉ dùng của mình một con cá, đưa tới càng nhiều cá giúp đỡ đồng dạng. Thế nhưng là loại này phù văn, đại biểu cho thiên địa ý chí, lấy long trần lực lượng, vẫn như cũ muốn bị nó áp chế, chỉ bất quá hắn hiện tại mở ra tư mệnh tinh, có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Nhưng là ngăn cản, không có nghĩa là áp chế, càng không có nghĩa là thu phục, thế nhưng là hỗn độn không gian vậy mà làm được, mà lại, còn sinh trưởng ra một gốc kỳ quái cây. Cây. Long Trần bỗng nhiên trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, không biết gốc cây này sẽ không nở hoa kết quả. Nếu như có thể nở hoa kết trái. Nhìn trước mắt cái này khỏa thần quang sáng chói cây nhỏ, Long Trần cảm giác lòng của mình đều nhanh không nhảy. Ta hiểu được, ban đầu ở Mặt Gia tiến hành tổ tượng truyền thừa thời điểm, hỗn độn châu liền muốn hấp thu cái kia đạo tiên thiên chi chủng, nguyên lai là chuyện như vậy. Long Trần nhớ tới lúc trước truyền thừa thời điểm tình cảnh, cái kia tiên thiên chi chủng chết sống không chịu bị Long Trần luyện hóa, hỗn độn châu chấn động, muốn đem nó thu nhập hắc thổ. Long Trần lúc ấy coi là, lúc đó bị động chuyển hóa làm sinh mệnh chi khí, cảm thấy phung phí của trời, sau cùng đem cái kia đạo hạt giống đánh vào mặt niệm thể nội. Thanh toàn mặt niệm. Hỗn độn châu a hỗn độn châu, ngươi đến cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Long Trần không khỏi tự lẩm bẩm. Hỗn độn châu lực lượng, thực sự quá nghịch thiên, không chỉ có thể khiến vạn vật cấp tốc sinh trưởng, còn có thể nghịch thiên đến có thể đem thiên đạo lực lượng cho hấp thu tiến đến. Cường đại đến khiến người sợ hãi, bất quá Long Trần ngược lại là hưng phấn mà sắp hoa chân múa tay, hỗn độn châu cho Long Trần mang đến lòng tin, có hỗn độn châu tại, hắn có thể cùng toàn bộ thế giới chống lại. Không được, hiện tại tâm thái, quá mức hưng phấn. Không thích hợp luyện đan, Long Trần thối lui ra khỏi hỗn độn không gian, vẫn như cũ ức chế không nổi mừng như điên tâm tình, dạng này trạng thái, luyện đan tỷ lệ thất bại quá cao. Ông! Bỗng nhiên Long Trần phải dưới bàn chân phát ra một tiếng vang nhỏ, Long Trần đầu tiên là ngẩn ngơ, vội vàng triển khai nội thị. Ha ha ha, thật sự là song hỷ lâm môn, tư mệnh tinh đã bảo hòa, hoàn thành tụ tinh, vậy kế tiếp không luyện đan, trực tiếp trùng kích hóa tinh cửu biến, khiến tư mệnh tinh triệt để viên mãn. Hắc hắc, đến lúc đó liền có thể triệu hồi ra tam tinh chiến thân, ân vô thương bản tôn đến thì đã có sao. Phất tay diệt chi. Long Trần nói xong. Ngồi xếp bằng chỗ, lấy ra một cái bình lớn, bên trong toàn là trước kia luyện chế tư mệnh đan, mở ra miệng rộng, một hơi lấp mười mấy viên đi vào, bắt đầu gia tốc tu hành. Chương 592, Ân gia chi nộ. Ngay tại Long Trần bế quan thời điểm, Long Trần kịch chiến ân vô thương, đem ân vô thương chém giết tin tức, giống như thủy triều, chính hướng những châu khác cấp tốc lan tràn ra. Mà Long Trần lúc chiến đấu lưu ảnh ngọc, thì bị vô hạn phục chế, các loại đại tiểu tông môn, cơ hồ một chút người có mặt mũi, đều sẽ cất giữ một phần. Kết quả khiến một bộ phận người, hung hăng kiếm lời một khoản, chỉ dựa vào buôn bán lưu ảnh ngọc, thì kiếm lời đầy bồn đầy bát. Theo lưu ảnh ngọc truyền bá, Long Trần đại danh oanh động xung quanh mấy châu chi địa, giới tu hành cơ hồ không ai không biết nói Long Trần đại danh. Lần trước cửu lê bí cảnh Long Trần lấy lực lượng một người, lực chiến chính tà lưỡng đạo cường giả, đã đầy đủ rung động. Thế nhưng là lần này càng khủng bố hơn, thì liền thiên hành giả đều chém giết, cái này Long Trần đây là muốn nghịch thiên a. Bất quá Long Trần cùng ân vô thương chi chiến truyền bá, cũng lộ ra một cái khác tin tức, có một cái thế lực to lớn muốn đối phó Mặt Gia. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực đều hết sức kỳ quái, đến cùng là dạng gì quái vật khổng lồ, dám cùng Thanh Châu bá chủ khiêu chiến. Lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, có không ít cường giả. Ào ào chạy đến Thanh Châu, chuẩn bị nhìn một trận náo nhiệt, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, Long Trần là có hay không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Tuy nhiên thấy được lưu ảnh ngọc bên trong hình ảnh, thế nhưng là lưu ảnh ngọc chỉ có hình ảnh cùng thanh âm, mà không cảm ứng được khí thế loại này, luôn cảm thấy không có chân thật như vậy. Trong lúc nhất thời Thanh Châu biến đến gió dục mây vần, cường giả khắp nơi ào ào hội tụ tại Thanh Châu, khiến Thanh Châu bầu không khí càng quỷ dị hơn. Mấy ngày sau, một cái tin tức nặng ký truyền ra, viễn cổ thế gia ân gia cường giả, buông xuống Thanh Châu. Nộ khí trùng thiên thẳng đến trong thành mà đi. Ân gia cường giả xuất hiện, lập tức làm cho cả Thanh Châu thành đều nổ, ân gia lần này khí thế hung hăng đến, chỉ sợ là muốn cùng Mặt Gia khai chiến. Dù sao Long Trần chém giết ân vô thương phân thân, triệt để tan vỡ hắn tiến giai nhị phẩm thiên hành con đường, thù này kết lớn tân gia hơn 10 vị cường giả, tại một vị nửa bước ích hải cảnh cường giả chỉ huy phía dưới mà đến, đằng đằng sát khí bộ dáng, để người ta biết chỉ sợ đại chiến sắp nổi, đều ào ào đi ra quan sát. Hoa Vân phòng đấu giá người, cho lão phu lăn ra đến, hôm nay các ngươi nếu là không cho lão phu ta một cái thuyết pháp. Hôm nay thì mở ra các ngươi phòng đấu giá, để tất cả người không tưởng tượng được chính là, vị kia Ân gia lão giả, vậy mà không phải tìm Mặt gia phiền phức, mà chính là chạy tới Hoa Vân phòng đấu giá. Ân gia cường giả, đem Hoa Vân phòng đấu giá cửa chính ngăn chặn, tư thế kia rất có phá nhà cửa tư thế, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Phải biết Hoa Vân phòng đấu giá sau lưng có thể là Hoa Vân tông a, đây chính là cùng đang tháp khiếu bản vô số năm bá chủ, Ân gia đây là muốn làm gì? Mấy vị khách quý buông xuống, không biết có gì chỉ giáo. Đi ra rõ ràng là Diêu Ni Minh, Diêu Ni Thiên hai huynh muội. Bọn họ cũng là giật nảy mình, lại có thế có người dám tìm Hoa Vân tông gốc trạ, giống như bao nhiêu năm rồi đều chưa nghe nói qua. Bất quá Hoa Vân tông quy củ, bất cứ lúc nào đều muốn vẻ mặt vui cười đón khách, trừ phi đối phương động thủ, nếu không đều muốn đem đối phương xem như khách nhân, cho nên mới vẻ mặt vui cười đón lấy. Hỗn đảng, các ngươi Hoa Vân phòng đấu giá cũng dám hãm hại ta Ân gia, các ngươi bán cho chúng ta những cái kia thần thổ, lại có độc. Ân gia lão giả giận dữ hét. Ân gia lão giả cái này gầm lên giận dữ, khiến cho mọi người ngẩn ngơ, chợt nhớ tới, hơn một tháng trước. Ân gia thiếu chủ Ân Vô Thương tự như là theo Hoa Vân phòng đấu giá lấy giá trên trời đập đến có thể khiến Trần Dược cấp tốc sinh trưởng kỳ đất. Nghe nói lúc ấy oanh động toàn bộ Thanh Châu, đáng tiếc rất nhiều người đều là về sau mới nhận được tin tức, hận chính mình không có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Bây giờ nghe được Ân gia lão giả như thế gào thét, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, chỉ sợ trong này sẽ có cái gì kỳ quặc. Vị tiền bối này, có lời gì, vẫn là vào nói đi. Bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, Diêu Ni Minh vô cùng lễ phép nói, muốn mời mọi người vào bên trong đến nói. Dù sao làm ăn coi trọng hòa khí sinh tài, dạng này bị người ngăn cửa, thanh danh không tốt. Hừ, thiếu dùng bài này, các ngươi bọn này con buôn nhỏ, nếu như hôm nay không cho chúng ta Ân gia một cái công đạo, hôm nay thì sang bằng các ngươi Hoa Vân phòng đấu giá, Ân gia lão giả quát lạnh nói. Nghe được Ân gia lão giả lời nói, Diêu Ni Minh huynh muội trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, xưng hô thế này bọn họ tuy nhiên không kiên kỵ, nhưng là cái này có chút khinh người quá đáng. Phải biết con buôn nhỏ xưng hô thế này, từ trước là đang tháp những nhân vật kia, dùng để trào phúng Hoa Vân tông từ ngữ, nhưng là cái từ ngữ này. Cũng giới hạn vu đang tháp người. Bây giờ Ân gia người, cũng dám dùng xưng hô thế này, thực sự có chút quá phân, mà lại như thế khí thế hung hăng tới, cùng phá quán không có gì khác biệt. Hoa Vân Tông thành lập nhiều năm như vậy, trừ bỏ bị đan tháp áp bách một đoạn thời gian bên ngoài, còn không có bất kỳ cái gì thế lực, dám càn rỡ như vậy. Nhìn lấy nổi giận đùng đùng Ân gia lão giả, Diêu Ni Minh cười, thản nhiên nói, Ân gia tiền bối, ta bảo ngươi tiền bối, là căn cứ khách hàng chí thượng nguyên tắc, cũng không phải là nói ta sợ ngươi. Nếu như ngươi muốn sang bằng ta Hoa Vân phòng đấu giá, như vậy xin cứ tự nhiên đi. Ta tuyệt không ngăn ngài, ta muốn thấy nhìn. Sang bằng ta Phong Vân Các về sau, các ngươi Ân gia có thể trên thế giới này sống mấy ngày, ngài mời. Diêu Ni Minh nói xong, chợt lách người khoa tay một cái mời động tác, ý là ngươi không phải muốn sang bằng a, ta không ngăn ngươi. Cái kia Ân gia lão giả lập tức sắc mặt âm trầm như nước, hắn mới vừa nói đến bất quá là nói nhảm, Hoa Vân Tông là cái gì? Đây chính là dám cùng đang tháp chống lại quái vật khổng lồ, hắn nào dám rung động lòng người nhà Hoa Vân Tông một viên gạch ngói. Chỉ bất quá người ta Hoa Vân Tông đệ tử, từ trước đến nay hòa khí sinh tài. Tính khí cực kỳ tốt, trên cơ bản từ trước tới giờ không gây chuyện thị phi, mới khiến cho hắn có chút phách lối. Thế nhưng là bây giờ hiển nhiên Diêu Ni Minh cũng nổi giận, ngươi không phải ngưu bức à, ngươi tới đi, ta nhìn ngươi có dám hay không động Hoa Vân Tông một viên ngói một viên gạch. Bây giờ Ân gia lão giả khoác lác nói ra ngoài, mà lại chung quanh vô số cường giả đều nhìn đâu, hắn trong lúc nhất thời mặt tăng thành màu gan heo. Đâm lao phải theo lao. Diêu Ni Minh gặp cái kia Ân gia lão giả sắc mặt khó coi, cũng không có ý định làm khó hắn, dù sao người làm ăn, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đắc tội khách hàng. Đây là nguyên tắc. Ân gia tiền bối, tiểu tử vừa mới có hơi vô lễ, còn xin ngài thứ lỗi, bất quá ngài mở miệng thì gọi ta Hoa Vân Tông hãm hại ngài, quả thật có chút qua. Ta Hoa Vân Tông xử sự quang minh lỗi lạc, đang lúc kinh doanh, già trẻ không gạt. Qua nhiều năm như vậy, Chưa bao giờ có xảy ra chuyện như vậy, nếu như có vấn đề gì, ngài có thể xách đi ra, mọi người cùng nhau giải quyết, ngài làm như vậy phát cáu, cũng không giải quyết được vấn đề đúng không? Diêu Ni Minh nói, những cái kia ẩn núp trong bóng tối cường giả, không thể không bội phục Diêu Ni Minh độ lượng, đây chính là người ta Hoa Vân Các tố chất. Rõ ràng đối phương cố tình gây sự, cũng tận lực đem lời nói như vậy uyển chuyển, cho đối phương lưu túc mặt mũi, nghe làm cho lòng người bên trong dễ chịu. Diêu Ni Minh kiểu nói này, rất rõ ràng là cho Ân gia một bậc thang, kỳ thật Hoa Vân Tông to lớn, không ai không biết, Diêu Ni Minh căn bản không cần thiết như vậy nén giận, nhưng là người ta cũng là làm như vậy, đầy đủ đã chứng minh người ta kinh doanh lý niệm, lấy sự tin cậy làm gốc, tuyệt không lấy thế đè người. Hừ, còn không phải là các ngươi phòng đấu giá làm chuyện tốt, kia là cái gì thần thổ, căn bản chính là quỷ thổ, hại cho chúng ta Ân gia thông mạch linh nham quả thụ. Sinh cơ uể oải, hấp hối, ngươi nói, các ngươi có nên hay không phụ trách, lão giả kia mặc dù biết Diêu Ni Minh chừa cho hắn thể diện, vẫn như cũ giận không thể nuốt, duỗi bàn tay, một cây đại thụ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cây đại thụ kia, có cao hơn 10 trượng, bất quá lúc này trụi lũi, thân lên một cái lá cây đều không có, nhìn không ra cái gì chủng loại. Mà lại cái kia trên đại thụ, thân cành khô nứt, sinh cơ uể oải, giống như thọ mệnh đã đến cực hạn. Muốn khô giống như chết. Đây chính là chúng ta Ân gia thông mạch linh nham quả thụ, nguyên bản vui vẻ phồn vinh, thế nhưng là bây giờ. Các ngươi Hoa Vân phòng đấu giá, nhất định phải cho lão phu một lời giải thích, lão giả kia cả giận nói. Nhìn đến cây đại thụ kia, Diêu Ni Minh cùng Diêu Ni Thiên giật nảy mình, lại có lớn như vậy một gốc thông mạch linh nham quả thụ, chỉ sợ có vô số năm thụ linh. Gốc cây kia, xác thực sinh cơ sắp đoạn tuyệt. Bất quá bề ngoài nhìn không ra bất kỳ manh mối, Diêu Ni Minh cau mày nói, tiền bối, ta không có minh bạch ý của ngài, cây cối cũng có sinh lão bệnh tử, đây rõ ràng là thọ nguyên sắp tới, đại nạn tiến đến, cùng phòng đấu giá chúng ta có quan hệ gì? Đánh rắm, cái gì đại nạn sắp tới? Một gốc đại nạn sắp tới, thế nhưng là ta Ân gia trong ruộng thuốc, hơn 300 khỏa thông mạch linh nham quả thụ, đồng thời đến đại nạn. Mỗi khỏa thông mạch linh nham quả thụ, thọ mệnh đều tại 10 vạn năm trở lên, mà chúng ta vất vả bồi dưỡng thông mạch linh nham quả thụ, có một nửa chỉ có vạn năm tả hữu thụ linh, làm sao có thể đại nạn sắp tới? Cái kia Ân gia lão giả giận dữ hét. Nói đến đây, cái kia Ân gia lão giả tròng mắt đều đỏ, nguyên lai Ân Vô Thương mang về những cái kia thần thổ, Ân gia cũng không có trực tiếp dùng để thúc đẩy sinh trưởng thông mạch linh nham quả, mà là dùng mấy trăm loại dược tài làm thí nghiệm. Phát hiện tại tụ linh trận khu động dưới, chỉ cần đem linh khí rót vào thần trong đất, những dược liệu kia đều biết bay nhanh sinh trưởng, một nén hương thời gian thì tương đương với dược tài sinh trưởng vài chục năm. Dù cho dạng này, Ân gia cũng không có lập tức dùng thông mạch linh nham quả thụ làm thí nghiệm, mà chính là lại làm nửa tháng thí nghiệm, phát hiện thúc đẩy sinh trưởng về sau, mặc kệ là trân dược bản thể, vẫn là kết xuất quả thực, đều không có bất cứ vấn đề gì. Có nửa tháng quan sát về sau, Ân gia rốt cục yên lòng, tuyển một gốc thọ nguyên còn có mấy trăm năm sẽ chết đi cây già làm thí nghiệm. Để Ân gia mừng như điên là, tại tụ linh trận thôi động dưới, cái kia cây già lập tức giống như tân sinh, biến đến sinh cơ bừng bừng. Tại tụ linh trận thôi động dưới, thần thổ tản ra thần kỳ khí tức, cái kia cây già nhanh chóng nở hoa kết trái, ba ngày, cả cây đại thụ thì kết đầy thông mạch linh nham quả, lại có hơn ngàn viên nhiều. Cứ như vậy, Ân gia người quả thực điên rồi. Ba ngày, một khỏa cây già thu nhập, tương đương với 300 cái cây, 10 năm sản lượng, không có cách, thông mạch linh nham quả quả thực thành thục chu kỳ quá dài. Để cho nhất Ân gia mừng rỡ như điên chính là, cây kia cây già thúc đẩy sinh trưởng về sau. Không còn tuổi già sức yếu chi tướng, biến đến sinh cơ vô tận, giống như trọng sinh đồng dạng. Đi qua nhiều lần như vậy thăm dò, Ân gia rốt cục triệt để yên tâm, lập tức đem thần thổ toàn bộ vẫy vào tất cả thông mạch linh nham quả rễ cây chỗ, tiến hành đại diện tích thúc đẩy sinh trưởng. Bọn họ không chỉ đạt được từng đống quả lớn, càng làm cho tất cả quả thụ biến đến sinh cơ bừng bừng, từ trên xuống dưới nhà họ Ân ở vào cuồng hỉ bên trong. Ân gia hận không thể lại có nhiều như vậy thần thổ, đối với cái này, Ân gia thậm chí đã bí mật phái người đi điều tra tới cùng là ai gửi bán thần thổ. Chuẩn bị đem người này cho móc ra, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem người này bắt lấy. Nếu như từ nơi này người trong miệng đạt được thần thổ xuất xứ, như vậy Ân gia sẽ phải thăng chức rất nhanh. Thế nhưng là đúng lúc này, một cái tin dữ truyền đến. Chương 593, tìm tới cửa. Ân Vô Thương phân thân bị người chém giết, tin tức này như là một chậu nước lạnh, hung hăng dội tại Ân gia trong lòng của người ta. Tại Ân gia biết Ân Vô Thương có phân thân người, không cao hơn 5 cái, đó là một cái tuyệt đối bí mật, thế nhưng là làm Ân Vô Thương theo bế quan chi địa xông ra, phát ra chấn thiên gào thét một khắc này, Ân gia đều theo vui sướng trong không khí bừng tỉnh. Thần thổ tuy nhiên thần kỳ, thế nhưng là chung quy là có hạn, mà Ân Vô Thương thì là Ân gia cuộc khởi hy vọng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ân Vô Thương ngày sau dung hợp phân thân. Trở thành một vị nhị phẩm thiên hành giả, cơ hồ là trên bàn định đinh sự tình. Nhị phẩm thiên hành giả, cùng thiên đạo càng thêm thân cận, lấy được thiên đạo chiếu cố sẽ càng thêm nồng hậu dày đặc, tại trên con đường tu hành, sẽ đi đến càng xa. Ân gia đối với Ân Vô Thương, ký thác vô tận hy vọng, thế nhưng là cái này hy vọng bây giờ bị Long Trần cho tan vỡ. Vì sự kiện này, ông tổ nhà họ Ân đều theo bế quan bên trong xuất quan, lập tức đem Ân gia cường giả, toàn bộ triệu tập. Thế nhưng là ngay lúc này, cái thứ hai tin dữ truyền đến, thần thổ dùng hết về sau, thần tính biến mất. Kết quả những cái kia thông mạch linh nham quả thụ, vậy mà bắt đầu chậm rãi điêu linh. Tin tức này, đem từ trên xuống dưới nhà họ Ân dọa đến hồn phi phách tán, Ân gia không có vườn thuốc, không có mỏ quặng, cũng không kinh doanh bán một chút, tất cả thu nhập toàn bộ nhờ những thứ này thông mạch linh nham quả thụ, có thể nói những thứ này thông mạch linh nham quả thụ cũng là Ân gia mệnh mạch. Khi thấy tất cả thông mạch linh nham quả thụ, cũng giống như ngã bệnh đồng dạng, lá cây đều tiêu nhiễu xuống, một bức hữu khí vô lực bộ dáng, Ân gia người lập tức tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà lại liền xem như mở ra bao trùm tại thông mạch linh nham quả thụ chung quanh tụ linh trận. Vô tận linh khí điên cuồng tràn vào rừng cây, có thể những cái kia thông mạch linh nham quả thụ vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt, cái này khiến Ân gia người, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ không biết là, những cái kia thần thổ đều đến từ Long Trần hỗn độn không gian, Long Trần hỗn độn không gian đất, mang theo lực lượng thần bí, Long Trần lấy linh khí thôi động, có thể khiến vạn vật cấp tốc sinh trưởng. Bất quá Long Trần tại những thứ này thần thổ bên trong, thêm một chút điểm tài liệu, cái này tài liệu, cũng là hỗn độn không gian trung tâm quỷ dị hắc thổ. Từ khi có hỗn độn không gian, Long Trần thì chưa bao giờ từ bỏ đối nghiên cứu của nó, hắn nghiên cứu ra phổ thông đất vàng, mang có thần kỳ lực lượng, coi như thoát ly hỗn độn không gian, tại bên ngoài chỉ cần có linh khí thôi động, đồng dạng có thể thúc đẩy sinh trưởng chân dược. Chỉ bất quá hiệu quả, đi theo hỗn độn không gian nội tướng so, kém rất nhiều, mà lại là có khi hiệu, một khi thúc dục bên trong lực lượng, sau 3 canh giờ, thần kỳ lực lượng liền sẽ biến mất. Thần thổ tự như là một cái bồn chứa nước, một khi bên trong nước hết sạch, như vậy thì thành phàm thổ. Mà hỗn độn không gian bên trong hắc thổ, mang có vô tận chôn vùi khí tức, cùng đất vàng vừa tốt ngược lại, nhất sinh nhất tử, là hai thái cực. Mà lại hắc thổ so đất vàng càng khủng bố hơn, tiếp tục hiệu quả là đất vàng gấp trăm lần, cho nên Long Trần lần này chăm chú sách lược cái này hố. Ân gia thông mạch linh nham quả thụ, khi lấy được đất vàng tẩm bổ đồng thời, cũng bị hắc thổ bên trong tử vong chi khí xâm lấn. Chỉ bất quá hắc thổ tỷ lệ phi thường nhỏ, chỉ có đất vàng 1/100.000 mà thôi, cho nên ngay từ đầu bị đất vàng áp chế. Thế nhưng là làm đất vàng linh tính biến mất, hắc thổ tử vong lực lượng không có áp chế, liền bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Bởi vì hắc thổ quá ít, cho nên bạo phát vô cùng chậm chạp, nhưng là một khi bạo phát, thông mạch linh nham quả thụ nhưng là không ngăn được, không đến thời gian một ngày, liền bắt đầu có uể oải dấu hiệu. Ngày thứ hai liền bắt đầu có lá cây tróc ra, 3 ngày sau, cái này vĩnh không bao giờ rụng lá thông mạch linh nham quả thụ, tự như là mỹ lệ nữ tử, lột sạch quần áo. Theo lý thuyết, lột sạch quần áo cần phải càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người mới đúng, thế nhưng là mỹ nhân đã mất đi sinh mệnh tẩm bổ, biến thành khô cằn bà lão. Mà lại là liền tóc đều rơi sạch bà lão, thì làm cho không người nào có thể thưởng thức vẻ đẹp của nó. 3 ngày, Ân gia tất cả thông mạch linh nham quả thụ đều biến đến hấp hối, ông tổ nhà họ Ân tức giận đến liền nôn 3 ngụm lớn máu tươi, vậy mà ngất đi. Lần này làm cho tất cả mọi người đều luống cuống, liền lão tổ đều bị tức bất tỉnh, không có người chủ sự, Ân gia cao tầng lập tức mở hội nghị. Mọi người nhất trí cho rằng, chuyện này là một cái bẫy rập, một cái nhằm vào Ân gia bẫy rập, cần cùng Hoa Vân phòng đấu giá đòi một lời giải thích. thì liền Ân Vô Thương bị trảm phân thân sự tình. Cũng chỉ có thể trước buông xuống một chút, sự tình có nặng nhẹ, Ân Vô Thương bị chém giết phân thân, linh hồn bị hao tổn, cần tu dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Trước mắt việc cấp bách là, thừa dịp thông mạch linh nham quả thụ còn chưa có chết, nhanh đi Hoa Vân phòng đấu giá hỏi rõ ràng, là ai đang hãm hại Ân gia, tìm tới thủ phạm, để hắn giao ra giải dược. Sau đó Ân gia phái ra một vị nửa bước ích hải cảnh cường giả, đến đây tìm Hoa Vân phòng đấu giá muốn cái thuyết pháp, chỗ lấy không có cả nhà xuất động, đó là bởi vì bọn họ liền xem như lại cuồng vọng, cũng không dám cùng Hoa Vân tông động võ. Bọn họ là đến giải quyết chuyện. Thế nhưng là Ân gia người đều muốn sắp điên, ngữ khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, lối ra đã thương người, nhắm trúng Diêu Ni Minh vô cùng không vui, kém chút tẻ ngắt. Nghe cái kia Ân gia lão giả giảng thuật chuyện quá trình về sau, Diêu Ni Minh một mặt ấy nấy nói, Ân gia tiền bối, đối với Ân gia tình huống, ta đại biểu Hoa Vân Tông tỏ ra là đã hiểu cùng đồng tình, bất quá sự kiện này, lại trách không được ta Hoa Vân phòng đấu giá. Đánh rắm, các ngươi đồ đã bán đi, không trách các ngươi trách ai. Cái kia Ân gia lão giả nộ hống, nước bọt bay đầy trời. Mở miệng một tiếng đánh rắm, coi như tính khí cho dù tốt, Diêu Ni Minh cũng không nhịn được cảm giác có chút nộ khí dâng lên, lạnh lùng thốt, Ân gia tiền bối, xin chú ý lời nói của ngươi, chúng ta người làm ăn, coi trọng hòa khí sinh tài, nhưng không phải là cái gì người đều có thể làm nhục. Đấu giá thần thổ thời điểm, ta phòng đấu giá đã sớm thanh minh, cái này thần thổ lai lịch bí ẩn, không cách nào nhận ra, kỳ dị thần thổ, cũng không thể xác định chính thức công hiệu, chỉ là cho người ta thay bán. Mua sắm thần thổ, tồn tại nguy hiểm tương đối, mua sắm cần cẩn thận, mà phòng đấu giá thu lấy tiền tài về sau. Tư Kim hội bên trong phòng đấu giá động lại một tháng. Tại trong tháng này, nếu như Ân Vô Thương cảm thấy thần thổ có vấn đề gì, có thể tại một tháng thời hạn bên trong, đem thần thổ lui về, mà phòng đấu giá, cũng sẽ đem tiền lui cho các ngươi. Bây giờ sự tình đều đã qua nửa tháng, chúng ta đã đem bán đấu giá tiền tài, giao cho người bán, ngài lúc này trở về tìm lại mặt mũi, ngài cảm thấy phù hợp à? Hiện tại hợp đồng ngay ở chỗ này, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ta Hoa Vân phòng đấu giá, đứng sừng sững đường buôn bán chi đỉnh, bản phận kinh doanh, lấy sự tin cậy làm gốc, chưa từng làm qua lừa gạt khách hàng sự tình. Các hạ mở miệng nằm miệng mắng chửi người. Luôn miệng nói ta phòng đấu giá hãm hại ngươi Ân gia, ta cho rằng các hạ là đối Hoa Vân Tông làm nhục cùng khiêu khích, các hạ cần phải cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Diêu Ni Minh cũng nổi giận, Hoa Vân các kinh doanh nhiều năm như vậy, chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp phải, lạnh lùng nhìn lấy Ân gia lão giả, tiền bối cũng không gọi, trực tiếp rất không khách khí xưng hô các hạ rồi. Ngươi! Ngươi! Nói bậy nói bạ, cưỡng từ đoạt lý, Ân gia lão giả giận dữ, các ngươi bán đấu giá thần thổ, rõ ràng cũng là độc thổ, cố ý hại ta Ân gia tất cả quả thụ, đều hấp hối. Ngươi còn hướng ta muốn giải thích. Nếu như các hạ biết chữ lời nói, cần phải thấy rõ ràng, hợp đồng này phía trên viết là cái gì sao? Bình đẳng tự nguyện, công bình giao dịch, mà lại phía trên ghi chú rõ, thần thổ có phong hiểm, mua sắm cần cẩn thận. Các ngươi Ân gia nhìn trúng lợi ích, đem phong hiểm đều quên, chiếm tiện nghi thì buồn bực thanh âm đại phát tài, ăn phải cái lỗ vốn, liền đến bác phụ chửi bóng chửi gió a. Diêu Ni Minh lạnh lùng thốt. Đại ca. Diêu Ni Thiên vội vàng nói. Muội muội, ngươi không cần phải để ý đến, bọn họ cũng là đến gây chuyện, ta coi như nói như vậy. Cũng không tính xúc phạm quy củ. Chúng ta là thương nhân, đối đãi khách hàng, tự nhiên muốn khách khí, nhưng là có chút người đến chơi xỏ lá, chúng ta cũng không thể một vị ăn nói khép nép. Liền xem như bọn họ muốn khiếu nại, ta Diêu Ni Minh tiếp theo chính là, ta tin tưởng tông môn cũng sẽ không, mặc cho chúng ta bị khi phụ, Diêu Ni Minh nói, ngươi. Ân gia lão giả khí sắc mặt tím lại, toàn thân run rẩy. Nói tới nói lui, tự như là bọn họ Ân gia ngược lại trở thành tiểu nhân hèn hạ, thế nhưng là Diêu Ni Minh trong tay có hợp đồng, phía trên có Ân Vô Thương thân thủ đồng ý tiêu ký, hắn một chút cũng không có cách nào. Các ngươi Ân gia nhận lấy tổn thất không nhỏ, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ta Hoa Vân phòng đấu giá có thể trở lại trả lại cho các ngươi bán đấu giá tiền thuê. Đây đã là lớn nhất nhượng bộ, Diêu Ni Minh nói, những cái kia tránh né từ một nơi bí mật gần đó các cường giả, không khỏi âm thầm gật đầu, người ta Hoa Vân phòng đấu giá làm việc, thật không có chọn. Vốn là sự kiện này có hợp đồng tại, Ân gia cái này căn bản là cố tình gây sự, người ta cũng nói, vật kia còn không có nghiên cứu triệt để, có rất nhiều nguy hiểm. Có thể là các ngươi Ân gia, nhìn đến lợi ích, thì tranh thủ thời gian tới kiếm tiện nghi. Bây giờ bị thiệt lớn, liền đến lật nợ bí mật, xác thực cùng bác phụ không có gì khác biệt, khiến người ta chỗ khinh thường. Nhìn nhìn lại người ta Hoa Vân Tông, như thế một cái quái vật khổng lồ, sự kiện này cùng người ta không có một chút quan hệ, người ta không có nửa điểm lấy thế đè người tư thế. Tại Ân gia như thế chửi rủa vô lễ tình huống dưới, vẫn như cũ đáp ứng trả về tiền thuê, chẳng khác gì là chính mình cái gì đều không kiếm lời, tòi công bận rộn một lần. Loại thái độ này, thực sự khiến người ta bội phục, khó trách người ta Hoa Vân Tông danh tiếng tốt như vậy, phần này lòng dạ khí độ. Thắng được tại chỗ vô số cường lấy hảo cảm. Ngược lại mọi người đối Ân gia, càng thêm khinh bỉ, người lớn như vậy một cái viễn cổ thế gia, lại còn lật nợ bí mật, còn biết xấu hổ hay không? Thắng cười ha ha, Thu Vương bác gọi, hắc hắc, thật sự là có ý tứ, nơi xa một gian tửu lâu bên trong, một cái lão giả uống một ngụm rượu, cười lạnh nói. Thanh âm không lớn, thế nhưng là người kia tu vi cực cao, phương viên mấy trăm dặm, đều có thể thanh thanh sở sở nghe được thanh âm của hắn, mà lại thanh âm vô cùng nhu hòa, tự như là người bình thường mặt đối mặt nói chuyện phiếm đồng dạng. Lão giả kia vừa mở miệng, nhất thời làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, một mặt là kinh dị sự cường đại của hắn, một mặt khác là kinh dị tại đảm lượng của hắn, cũng dám đắc tội Ân gia. Ân gia lão giả không khỏi giận dữ, xoay đầu lại, liền muốn chửi ầm lên, thế nhưng là khi thấy rõ lão giả kia lưng tại trường kiếm sau lưng lúc, không khỏi biến sắc, những cái kia muốn mắng, cũng bị cứng rắn nuốt về trong bụng đi. Nhìn đến Ân gia lão giả biểu lộ, không ít người tâm lý giật mình, có thể trào phúng Ân gia, còn để hắn có dám lên tiếng, xem ra lão giả kia lai lịch cũng không nhỏ a. Ân gia lão giả lạnh hừ một tiếng, không nhìn tới lão giả kia, xoay đầu lại, đối với Diêu Ni Minh nói, ta Ân gia không kém điểm này tiền, ta hỏi ngươi, cái kia thần thổ đến cùng là của ai? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 594, quyết chiến tiến đến. Xin lỗi, chúng ta Hoa Vân phòng đấu giá, vì cam đoan đấu giá người an toàn, có vì hắn bảo mật trách nhiệm cùng nghĩa vụ, tha thứ khó trả lời. Diêu Ni Minh nói, một phương diện xác thực có bảo mật trách nhiệm cùng nghĩa vụ, mà một phương diện khác, Diêu Ni Minh xác thực không biết, cái này thần thổ đến cùng là ai bán. Bởi vì Trịnh Văn Long đem thần thổ giao cho hắn, chỉ nói là một vị thần bí khách hàng, nếu là Trịnh Văn Long cung cấp, như vậy thì nói rõ Trịnh Văn Long có thể xác định, đồ vật nơi phát ra là sạch sẽ, hắn cũng liền không cần lại hỏi. Bảo vệ cái gì dây? Người kia tất nhiên là ta Ân gia cựu nhân. Cố ý hãm hại chúng ta Ân gia, ngươi nếu là không nói ra, liền muốn sang bằng phòng đấu giá chúng ta à? Vậy thì tốt, ngài xin cứ tự nhiên đi, tùy thời chào mừng ngài đến sang bằng. Diêu Ni Minh cười lạnh một tiếng, dứt khoát mặc kệ hắn, cứ như vậy lôi kéo Diêu Ni Thiên quay trở về bên trong phòng đấu giá. Trong bóng tối người quan sát, cũng là trong lòng cười lạnh, lão đầu này nhất định là bình thường làm mưa làm gió đã quen, ưa thích lấy thế đè người. Thế nhưng là vậy ngươi cũng phải nhìn nhìn đối tượng a, người ta Hoa Vân Tông là có thể cùng Đan Tháp khiêu chiến quái vật khổng lồ, các ngươi mở miệng ngậm miệng sang bằng người ta phòng đấu giá. Thật sự là không biết sống chết. Người ta theo ngươi khách khí, cũng không phải là sợ ngươi, người ta là bởi vì có phẩm đức nghề nghiệp ở nơi đó, lúc này tốt, người ta mặc sát ngươi, mặt mũi này đánh cho ba ba chỗ, hơn nữa còn là tự mình đánh mình. Ân gia dũng sĩ, không cần sợ hãi, sang bằng bọn họ phòng đấu giá, ta xem trọng các ngươi đúng nha, các ngươi nhiều người như vậy, muốn là như vậy coi như xong, chẳng phải là thành quy tôn tử rồi. Các ngươi Ân gia mặt hướng chỗ nào đặt a, lên đi, nhiệt huyết thiếu niên nhóm, dùng quả đấm của các ngươi, đạp nát trước mắt cửa lớn, để bọn hắn kiến thức một chút viễn cổ thế gia lợi hại. Ta trên tinh thần ủng hộ các ngươi, trong lúc nhất thời, rất nhiều người không dám thò đầu ra, nhưng là từ một nơi bí mật gần đó cao giọng kêu la, sợ không đủ náo nhiệt, cổ động Ân gia người động thủ. Cái gọi là đứng ngoài quan sát không sợ cục diện rối rắm lớn, mặt khác bọn họ cũng không quen nhìn Ân gia bộ kia vênh vang đắc ý bộ dáng, trong thanh âm tràn đầy trào phúng ý vị. Ân gia lão giả khí sắc mặt âm trầm, hận không thể muốn giết người, nhưng là hắn có dám động thủ, cuối cùng vẫn là sắc mặt âm trầm mang theo mọi người rời đi. Thảo, không thể nào, như thế uất ức. Khí thế hung hung. Thế đi vội vàng, đầu voi đuôi chuột, hắn nải nải chân, mọi người không khỏi thất vọng, nguyên bản chờ đợi một trận trò vui, cứ như vậy không có, lớn nhất khiến người ta thất vọng chính là, đoàn người này cũng không có tiến về mặt môn, mà chính là hướng ngoài thành một cái phương hướng đi đến. Cái hướng kia không phải cái kia thực lực cường đại, chỗ khu vực A. Có người giật mình. Không phải là Ân gia cùng cái kia cái thế lực muốn liên thủ đối phó Mặt gia đi, nói như vậy, Mặt gia nhưng muốn nguy hiểm, còn thật sự có khả năng A, Long Trần chém giết Ân Vô Thương phân thân, triệt để giết hắn tiến giai nhị phẩm thiên hành giả đường. Thù này lớn đi, có thể nói quả thực là không chết không thôi, bây giờ Long Trần trốn ở Mặt môn, Ân gia muốn giết Long Trần, nhất định phải công phá Mặt môn mới được, hai nhà liên thủ, cũng chẳng có gì lạ, có người phân tích. Bây giờ Long Trần chém giết Ân Vô Thương, chính là một bộ phân thân tin tức, ngay sau đó đã truyền ra, một số tin tức linh thông người, đều đã biết được. Mặt gia lần này chỉ sợ muốn hỏng việc, có thể là thật kỳ quái, mặt gia không có một chút động tĩnh, đối với ngoại giới động tác không có chút nào để ý, vẫn như cũ như thường lệ kinh doanh tư nguyên của mình. Giống như không có chút nào khẩn trương, khiến người ta xem không hiểu mặt gia đến cùng là thái độ gì, có ít người rất nghi hoặc. Nhằm vào Mặt gia thế lực, tại Ẩn Long ở trước một trận chiến, rốt cục nổi lên mặt nước, nhưng là cái kia cao gầy nam tử, cùng đám kia cường giả đều lộ ra vô cùng thần bí, đều không có xuất thủ. Có thể là có người trong bóng tối phỏng đoán, vậy cũng rất có thể là một cái viễn cổ thế gia cấp thế lực khác, nếu không hẳn là sẽ không cùng Ân Vô Thương có chỗ gặp nhau. Nếu như suy đoán là thật, như vậy Mặt môn đối mặt hai cái viễn cổ thế gia, hủy diệt chính là kết quả duy nhất. Không cần phải suy nghĩ nhiều, thế nhưng là Mặt môn, bây giờ, biểu hiện ra bình thản, khiến người ta nhìn không thấu, trọng yếu nhất chính là, Mặt gia một mực không có triệu tập ngoại viện, hết thảy đều bình thản như thường. Thanh Châu, đã bắt đầu có chút lăn lộn loạn cả lên, theo tam đại thế lực hủy diệt, Mặt môn biến thành nhất gia độc đại cục thế. Thế nhưng là bây giờ Mặt môn lại muốn đối mặt hai thế lực lớn uy hiếp, không ít ngoại lai thế lực, nhìn ra cơ hội, ào ào bắt đầu đem đại thủ vương vào Thanh Châu. Có chút thế lực, thậm chí bắt đầu chậm rãi chiếm đoạt tam đại thế lực lưu lại một số sản nghiệp. Cái kia rõ ràng là đối Mặt môn một loại khiêu khích. Mà Mặt môn vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì, thậm chí có chút thế lực cường ngạnh chiếm đoạt một số, vốn hẳn nên từ Mặt môn tiếp nhận địa bàn, Mặt môn vẫn không có lên tiếng, mặc cho bọn họ đi đoạt. Cứ như vậy, tam đại thế lực lưu lại loạn sạp hàng, lập tức bị không ít thế lực khác chiếm đoạt, thậm chí có thay thế tam đại thế lực xu thế. Bọn họ đều đang đợi một cái cơ hội, chờ Mặt gia hủy diệt, sau đó lại khuếch trương lần trọng đại này địa bàn, bọn họ không nghĩ tới làm Thanh Châu bá chủ, chỉ muốn tại Thanh Châu mới bá chủ sinh ra trước đó. Vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Ân gia cường giả sau khi rời đi, những người khác cũng đều tán đi, Thanh Châu thành lại khôi phục trước kia tĩnh mịch, tràn đầy gió thổi báo giông bão sắp đến vị đạo. Hôm nay Long Trần tâm tình phi thường tốt, vừa xuất quan. Liền nghe đến một cái làm cho tâm thần người phấn chấn tin tức, Ân gia quả thụ bắt đầu khô héo. Hết thảy đều trong dự liệu, Ân gia người vẫn là quá tham, chẳng lẽ không hiểu trứng gà không thể đều thả một cái trong giỏ sách đạo lý sao? Những cái kia thần thổ có thể thúc đẩy sinh trưởng một nhóm lớn thông mạch linh nham quả. Thế nhưng là cái này cùng mổ gà lấy trứng đạo lý một dạng, cái này Ân gia xem như túi quần tử bên trong đùa nghịch đại đao, đầy đủ sặc. Củ quý đều bị chém đứt. Không có thu nhập nơi phát ra, Ân gia người, lúc này nhất định như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng khổ sở. Mà một cái khác để Long Trần phấn chấn chính là, đi qua những ngày này nỗ lực, không biết ăn mấy cái sọc đang dược, tư mệnh tinh rốt cục viên mãn. Tư mệnh tinh viên mãn, thì mang ý nghĩa Long Trần có thể triệu hồi ra tam tinh chiến thân, như thế mặt đối thiên đạo áp chế, lại sẽ giảm bớt rất nhiều, tại cửu tinh bá thể quyết trước mặt. Thiên hành giả không cách nào đối Long Trần sinh ra tuyệt đối áp chế. Long Trần thiếu gia, Túy Tiên các tử Yên cô nương đưa tới một kiện lễ vật cho ngài, một cái Mặt môn thị vệ, cung cung kính kính đưa cho Long Trần một cái hộp gấm, còn có một phong thư. Tử Yên. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, nàng làm sao lại tặng đồ cho mình. Hộp gấm mở ra, bên trong là một khối lưu ảnh ngọc, không có vật phẩm khác, mở ra phong thư, bên trong giữ lấy một hàng, xinh đẹp chữ nhỏ. gặp lại Trần Thế Như nhất mộng, cầm khúc vấn đạo linh quân tâm. Lần này đi giao đài quy tiên chỗ, an hồn một khúc bạn quân ngâm. Mã nó, đây coi là thư tình a. Ngươi là quỷ a. Cái gì thời điểm tới? Long Trần nhìn bên cạnh Mặc Niệm, tức giận. Hắc hắc, Long Trần muốn có số đào hoa, cái kia Tử Yên vậy mà cho ngươi viết thư tình, tranh thủ thời gian chỗ, nhìn xem Lưu Ảnh Ngọc bên trong là cái gì. Mặc Niệm có chút không kịp chờ đợi nói, cái này không tốt à, đây là nàng để lại cho ta món đồ riêng tư. Mã nó, ngươi mẹ nó tay cũng quá nhanh đi. Long Trần lời nói vừa nói phân nửa, Mặc Niệm đã kích hoạt lên Lưu Ảnh Ngọc. Một màn ánh sáng xuất hiện tại không trung, trong tấm hình, một bạch y nữ tử, ngồi tại cổ cầm bên cạnh. Hiển thị rõ cao quý. Mày như liễu diệp, mắt như thu thủy, da trắng như ngọc, tựa như là một tôn thánh khiết nữ thần tượng, cao quý trang nhã, khiến người ta không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Cái này, cũng là Tử Yên cô nương. Thật xinh đẹp, Mặc Niệm trợn mắt hốc mồm nói, Long Trần cũng trong lòng không khỏi rung lên. Nữ tử này cũng là Tử Yên, loại kia khí chất chỉ có nàng có, chỉ bất quá không nghĩ tới nàng vậy mà tháo xuống màn che mặt. Tranh tranh. Đột nhiên Tử Yên duỗi ra thon thon tay ngọc, tại dây đàn lên nhẹ nhàng một nhóm, cầm âm như tiên vui vang lên, một cổ thấm vào ruột gan. Địch người linh hồn thánh khiết chi khí, chảy vào trái tim con người phi, khiến người ta toàn thân thư sướng. Theo tiếng nhạc lọc vào tai, Long Trần dường như quên đi hết thảy phiền não. Trong lòng một mảnh yên tĩnh cùng an tường, không buồn không vui, vô sân không giận. Tự như có một đôi ôn nhu tay, đang nhẹ nhàng an ủi tâm linh của người ta, khiến người ta quên mất hết thảy phiền não, khiến thần hồn đạt được triệt để nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, trước mắt hình ảnh đã biến mất, hai người vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước, lâm vào tại một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu bên trong. Ai, cái này Tử Yên thật sự là một thần nhân. Cái này từ khúc sau khi nghe xong, cảm giác cảnh giới của ta, đều tăng lên rất nhiều. Long Trần ngươi thật sự là có phúc lớn. Mặc Niệm có chút hâm mộ nói, phúc khí cái rắm, ngươi không có nghe khẩu khí của nàng a, lộ ra nhưng đã rời đi Thanh Châu, sau này sẽ là người của hai thế giới. Long Trần tức giận. Này này, trước đừng thu lại, đồ tốt muốn chia hưởng, để cho ta phục chế một phần, ta đấy cái đi, có lầm hay không? Không cách nào phục chế, Mặc Niệm lấy ra một cái Lưu Ảnh Ngọc, muốn đem hình ảnh phục chế một lần, phát hiện Tử Yên Lưu Ảnh Ngọc. Lại là một loại chưa từng thấy qua Lưu Ảnh Ngọc, càng không có cách nào phục chế. Cái này khiến Mặc Niệm tức giận không thôi, bài này an hồn khúc đối với người thần hồn, có chỗ tốt rất lớn, thỉnh thoảng nghe lần trước, có thể để người cảnh giới tăng lên, quả thực là thần khúc. Thế nhưng là Mặc Niệm gia mặc dù vậy, cũng không tiện đoạt Long Trần đồ vật. Cái kia là người khác đưa Long Trần lễ vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần đem Lưu Ảnh Ngọc thu lại. Long Trần đối Tử Yên sinh ra một tia cảm kích, cái này Lưu Ảnh Ngọc đối với hắn tác dụng không lớn, hắn đi là cùng người khác con đường khác nhau. Nhưng là mộng kỳ, sở giao cùng Long Huyết Quân đoàn tất cả mọi người, đều cần cái này an hồn khúc, có nó tại, mọi người cảnh giới sẽ không bị tu vi vượt qua, cái kia liền không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. 7 ngày sau, một tin tức oanh động toàn bộ Thanh Châu, Ân Vô Thương bản tôn đi tới Thanh Châu, cái này Thanh Châu lập tức sôi trào. Ân Vô Thương bản tôn xuất hiện, hiển nhiên là muốn cùng Long Trần quyết chiến tới, hắn chặn đánh giết Long Trần, lấy báo phân thân bị trảm mối thù. Theo Ân Vô Thương xuất hiện, Thanh Châu tựa như là một cây trường cung, lập tức kéo căng lên, hơi thở ngưng trọng bao phủ Thanh Châu. Khiến người ta hít thở không thông. Mặc Ý lão gia tử phát hạ lời nói đến. Để Long Trần cùng Mặc Niệm không được ra ngoài, đồng thời Ân gia bế quan các cường giả, cũng ào ào xuất quan. Mặc gia lần thứ nhất tiến nhập trạng thái chiến đấu, tất cả cường giả đều tập trung vào hậu viện, toàn bộ ở trên mặt đất tĩnh tọa, khuôn mặt nghiêm nghị. Để Long Trần kinh hãi, Mặc gia lại có hơn 400 vị tiên thiên cảnh cường giả, đội hình phi thường cường đại, một trận đại chiến, chỉ sợ là muốn mở màn. Bởi vì Long Trần, cảm giác được, Mặc gia đệ tử thực chất bên trong đều là tốt như vậy chiến. Trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo huyết dịch, cũng bắt đầu sôi trào. Mặc Ý lão quỷ, Tiêu Thổ Lâm trước quyết nhất tử chiến, còn chưa cút đi ra, đột nhiên một tiếng hô quát, chấn động thương khung, dường như thiên thần gào thét đồng dạng, tại Thanh Châu lên bầu trời vang lên. Chương 595, Dân cờ bạc. gào thét như sấm, chấn động toàn bộ Thanh Châu, khiến Thanh Châu thành bên trong, vô số thế lực cảm thấy hoảng sợ, hai cái quái vật khổng lồ, rốt cục muốn khai chiến sao? Tuy nhiên Thanh Châu thế lực vô số, phân tranh không ngừng, có thể là bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có như thế quy mô đại chiến. Không thể gặp người đồ vật, cũng dám phách lối, hôm nay liền để lão phu nhìn xem, là ai như thế có loại, mặt ý cười lạnh, thanh âm xa xa truyền đi, âm thanh chấn trời cao, tràn đầy bá khí, vung tay lên, Mặt Gia cường giả ào ào cùng đi theo ra mặt môn. Loại cấp bậc này đại chiến là không thể nào trong thành tiến hành, lúc đó đem trọn cái Thanh Châu thành sang thành bình địa, sẽ liên lụy dân chúng vô tội. Long Trần cùng Mặt Niệm đi theo Mặt Ý lão gia tử đằng sau, hôm nay lão gia tử tự như là thần binh ra khỏi vỏ đồng dạng, tách ra vô tận khí thế, phong mang tất lộ. Mặt Vân Sơn bọn người, mang theo Mặt Gia cường giả theo ở phía sau, gần 500 vị tiên thiên cảnh cường giả, người người chiến ý phun trào, khí ngưng như núi, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ. Những người này toàn bộ đều là Mặt Gia cường giả, vốn là Mộc Tuyết cũng nghĩ ra chiến, bất quá bị Long Trần cản lại. Mộc Tuyết tu vi không tệ, bất quá dù sao cũng là nữ tử, không có trải qua chân chính tàn khốc giết hại, không thích hợp dạng này chiến trường tranh phong. Chiến đấu như vậy, chỉ có tiên thiên cảnh trở lên cường giả mới có tư cách tham gia, cho nên đại bộ phận Mặt Gia tử đệ đều bị lưu tại Mặt Môn bên trong. Mặt Gia một đoàn người ra Mặt Môn, thẳng đến thành đi ra ngoài, lập tức để vô số trong bóng tối quan sát cường giả, đều kinh hãi. Nguyên lai Mặt Ý lão gia tử thật còn sống, ông trời của ta, đây chính là ngàn năm trước, thì đạt đến ít hải đỉnh phong cường giả, cái này có nhìn ẩn núp trong bóng tối một vị cường giả. Không khỏi khiếp sợ nói. Gần nhất mấy trăm năm qua, Mặt Ý một mực chưa từng lộ diện, Mặt Môn hết thảy đều giao cho Mặt Vân Sơn quản lý, về sau có người suy đoán, Mặt Gia lão gia tử khả năng không có ở đây. Hơn nữa còn có người cố ý đem Mặt Ý lão gia tử không có ở đây tin tức, ác ý truyền bá, đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng là Mặt Môn đối với sự kiện này, một mực trầm mặc không nói, không người nào biết hư thực, bất quá coi như Mặt lão gia tử không tại, Mặt Môn vẫn như cũ không phải tông môn khác có thể mơ ước. Bây giờ Mặt Ý lão gia tử vừa xuất hiện, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Cái này chỉ sợ sẽ có một hồi chưa từng có đại chiến. Mặt Ý lão gia tử mang theo mọi người, chậm rãi đi về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, Thanh Châu thành bên trong những cường giả kia, đều núp trong bóng tối quan sát. Long Trần, đại chiến muốn mở ra, ngươi không hưng phấn à? Mặt Niệm bỗng nhiên tiếng cười nói, hắn nhưng là cảm giác hưng phấn vô cùng, huyết đều nóng lên. Không có cảm giác, Long Trần lắc lắc đầu nói. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Mặt Niệm kỳ quái nói. Không có, chủ yếu là loại này đại chiến kinh lịch nhiều lắm, ta theo Phượng Minh đế quốc cuộc khởi. Có thể nói là một đường giết tới. Biết rất rõ ràng, đây là một trận thịnh thế chưa từng có đại chiến, ta cũng muốn hưng phấn một chút, đáng tiếc ta không hưng phấn nổi. Long Trần bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, ngươi cái này bức trang, ta cho ngươi mát điểm, Mặt Niệm bỗng nhiên đầy vẻ khinh bỉ nói. Long Trần cười khổ. Hắn cũng cảm giác mình biểu hiện, càng ngày càng không giống một người trẻ tuổi, nhớ ngày đó một thân một mình, tiến về Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, khi đó trong lòng đối với thế giới bên ngoài tràn đầy ước ao và hướng tới. Thế nhưng là rời đi Phượng Minh về sau, hắn lọt vào một cái càng thêm máu tanh thế giới. Trên thực tế, hắn có chút chán ghét loại tranh đấu này. Nhưng đây chính là hiện thực, nếu như không đi tranh đấu, vậy liền một con đường chết, ngươi không giết người, người ta thì giết ngươi. Không theo đạo lý nào. Long Trần, người trẻ tuổi, liền nên tinh thần phấn chấn, cái gọi là sinh tử, bất quá là một trò chơi, một trận tràn đầy đánh bạc trò chơi. Mà mệnh của ngươi, liền là của ngươi thẻ đánh bạc, chúng ta mỗi một cái người tu hành, đều là một cái dân cờ bạc, chúng ta đang cùng trời đánh bạc, đang cùng cái này vô tự thế giới đánh bạc. Mà rất nhiều người, theo đổ pháp càng ngày càng cao. Thắng được thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều, mà người thì biến đến càng ngày càng nhát gan. Thế tục giới lưu truyền một câu lời thô tục, gọi chân trần không sợ mang giày, lời nói to ý không to, kỳ thật tu hành cũng giống như nhau. Chúng ta cần phải nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn là một cái chân trần dân cờ bạc, đừng tưởng rằng thắng rất nhiều thẻ đánh bạc, liền cho rằng có tiền vốn, có thể lui ra. Lão thiên quy tắc chính là như vậy, một khi cược, cũng đừng nghĩ rời đi, trừ phi ngươi có thể thắng được cái thế giới này, trở thành thế giới chúa tể. Bằng không mà nói, một khi ngươi không muốn cược, lão thiên liền sẽ không thu trong tay ngươi hết thảy thẻ đánh bạc, còn có ngươi mệnh. Mặc ý lão gia tử đi tại phía trước, vừa đi vừa nói. Long Trần nghe được trong lòng rung lên, mặc ý lão gia tử lý giải, cùng cảm giác của hắn rất tương tự, đây chính là một cái vô tự thế giới. Long Trần tự như là một cái dân cờ bạc, thông qua không ngừng nỗ lực, đạt được càng nhiều thẻ đánh bạc, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là theo sự cường đại của hắn, đối thủ cũng càng thêm cường đại, tiền đặt cược cũng càng lúc càng lớn, đánh bạc đến cũng càng ngày càng hung. Tự như mặt lão gia tử nói như vậy. Một khi lên cái này chiếu bạc, cũng đừng muốn rời đi, hoặc là ngươi thắng cái thế giới này, hoặc là tự thua đích không có gì cả. Đương nhiên so đánh bạc càng tàn khốc hơn chính là, những cái kia tiền đặt cược, đều là ngươi bên người vật trân quý nhất, tỉ như thân tình, hữu tình cùng ái tình, thua một lần, liền sẽ mất đi một bộ phận. Đáng hận nhất chính là, ngươi coi như gỡ vốn, ngươi thắng trở về đồ vật, chưa hẳn cũng là ngươi trước kia mất đi đồ vật. Cái này khiến Long Trần nhớ tới những cái kia chết đi 108 biệt viện đệ tử Hạch Tâm, bọn họ đều đã từng cùng Long Trần sống vai chiến đấu qua. Nhưng là tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, lại chết tại Ân Vô Song tiện nhân này âm mưu phía dưới. Mà Long Trần đem Ân Vô Song chém giết, đem Hàng Thiên Vũ chém giết, đem chính tà lưỡng đạo cường giả, toàn bộ đồ một lần. Dựa theo đánh bạc lý luận, Long Trần đã là thắng lớn, thế nhưng là thắng được tư nguyên, thắng được tài phú, cũng thắng được một bộ phận bằng hữu. Thế nhưng là những cái kia huynh đệ đã chết, mãi mãi cũng không về được, mỗi khi Long Trần nhớ tới Lục Phương Nhi vẫn lạc lúc tình cảnh, trong lòng thì một trận không hiểu đau xót. Cùng Lục Phương Nhi chưa nói tới ái tình, mà Lục Phương Nhi cũng luôn nói đùa. Nói chính nàng là Long Trần cưới mộng kỳ vật kèm theo, tính toán mua một tặng một. Tuy nhiên trò đùa thành phần chiếm đa số, thế nhưng là khi nàng vẫn lạc một khắc này, Long Trần thật vô pháp tiếp nhận sự thật kia. Giết phong khiếu tử, hủy diệt phong hồn cát, lại có thể thế nào? Lục Phương Nhi có thể sống sót à? Thua cũng là thua, thẻ đánh bạc cầm về, đã không còn là lúc đầu thẻ đánh bạc, cũng liền vĩnh viễn đã mất đi. Cho nên, làm thành tựu của ngươi càng cao, bên cạnh ngươi thẻ đánh bạc thì càng nhiều, ngươi sẽ biến càng cẩn thận, được cái này mất cái khác phía dưới, sẽ để cho ngươi mất đi càng nhiều. Muốn thắng được càng nhiều, thì bảo trì một cái chân trần dân cờ bạc tâm thái, kế hoạch của ngươi liền là của ngươi mệnh, ngươi phải tùy thời cũng dám lấy mạng đi đánh bạc, chỉ có dạng này tâm tính, ngươi mới có thể bảo trụ ngươi càng nhiều thẻ đánh bạc. Mặc ý nhìn Mặc Niệm một cái nói. Gia gia, Mặc Niệm minh bạch, Mặc Niệm nói, mệnh là chính ngươi, muốn làm sao đánh bạc, đều là chuyện của mình ngươi, thiên đạo vô tình, đạo pháp ngàn vạn, mỗi một loại đổ pháp, đều là một loại cuộc sống khác. Kết cục khác biệt. Không cần quan tâm sau cùng ngươi thắng hay là thua, ngươi cần phải trân quý là. Tại ngươi đánh cược quá trình bên trong, cái kia để ngươi cảm xúc mênh mông quá trình, hắc hắc, đó mới gọi kích thích. Mặc ý lão gia tử cười hắc hắc, dường như cả người đều biến đến trẻ, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thật tự như là một cái là đánh bạc như mạng dân cờ bạc, nhẫn nhịn mấy ngàn năm, rốt cục có cơ hội lên chiếu bạc một dạng. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, tiễn mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càng không động, duy ta Mặc Niệm dương uy danh, hắc hắc, hôm nay một trận chiến, thì làm ta Mặc Niệm cuộc khởi chi đánh đi, Mặc Niệm hăng hái nói. Hiển nhiên tại đặc thù hoàn cảnh dưới, Mặc ý, cho Mặc Niệm xúc động cực lớn, để hắn triệt để thấy rõ ràng đường phía trước. Liền Mặc ý cái này Mặc Môn cự hạm người cầm lái, đều có thể dùng hết chân dân cờ bạc tâm thái, đi đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, hắn Mặc Niệm lo lắng. Cùng buồn lo vô cớ khác nhau ở chỗ nào? Lão gia tử, ngài là đại trí tuệ người, Long Trần khen. Hắc hắc, ta có thể không hiểu cái gì trí tuệ không trí tuệ, chúng ta Mặc gia có vô số đầu tổ huấn, thế nhưng là duy chỉ có không có đem Mặc Môn vĩnh viễn lưu truyền xuống tổ huấn. Có phải là kỳ quái hay không? Chúng ta Mặc Môn tổ tiên mới thật sự là đại trí tuệ. Cũng là để cho chúng ta khoái ý ân cừu, thủ vững bản tâm. Đến mức Mặc Môn có thể hay không truyền thừa tiếp, căn bản không phải nhân lực có khả năng vì cái gì, quan hệ này đến vận số, đến mức Mặc Môn truyền thừa đoạn tuyệt không đoạn tuyệt, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta cần phải làm là, đem chúng ta Mặc gia tinh thần, truyền cho ta nhóm đời đời con cháu, tương lai liền xem như Mặc Môn hủy diệt, chúng ta cũng có mặt đi gặp lòng đất liệt tổ liệt tông. Thế nhưng là chúng ta muốn là vì bảo trì truyền thừa, mà bị cái này vô tự thế giới, đem ngạo khí tận trong xương tủy khí ma diệt, như vậy mặt môn cũng không có tồn tại cần thiết. Tại chúng ta sau khi chết, cũng không nói gì đối mặt tổ tiên, niệm nhi, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, mặt môn truyền thừa không trọng yếu, trọng yếu là, chúng ta dù là chỉ còn lại có một hơi, cũng muốn dùng cơn giận này, đem chúng ta sống lưng nhô lên đến. Mặt ý nhìn lấy mặt niệm nói, mặt niệm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảng lớn bóng người, mọi người trong bất tri bất giác, vậy mà đi tới Tiêu Thổ Lâm. Tiêu Thổ Lâm, ở vào Thanh Châu Thành Nam, tương truyền nơi này có tiên cổ thời đại hỏa hệ thần thú ở đây niết bàn, kết quả đem nơi này phương viên mấy vạn dặm. Đốt thành đất khô cằn. Thế nhưng là khiến người ta thật không thể tin chính là, đất khô cằn ẩn chứa vô hạn sinh cơ, vậy mà dựng dục một mảng lớn rừng rậm xanh ung tươi tốt. Tiêu Thổ Lâm trước đó, có một khối đất trống, cực kỳ vuông vức, chỗ đó từ xưa đến nay là Thanh Châu phụ cận quyết chiến thánh địa. Vô số năm qua, rất nhiều cường giả cùng thế lực, đều sẽ đem nơi này làm quyết chiến chi địa, một quyết sinh tử. Hôm nay Tiêu Thổ Lâm phía trước, mấy ngàn vị cường giả, chính đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy mặt ý một đoàn người. Long Trần quan sát một chút những người kia. Không khỏi trong lòng trầm xuống, lại có hơn 2.000 vị tiên thiên cảnh cường giả, nhân số lên là mặt môn mấy lần. Hơn 2.000 người bên trong, có hơn 200 người, mặc lấy trường bào màu tím, trước ngực thêu lên một cái to lớn tân chữ, xem ra đó là ân gia cường giả. Mà còn lại các cường giả, chỗ ngực lại thêu lên một cái rừng chữ, tại tiền phương của bọn hắn, Long Trần thấy được hai cái khí tức như núi lão giả, đồng thời Long Trần còn chứng kiến một người quen, Ân Vô Thương. Lúc này Ân Vô Thương, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ phun trào, đứng tại trước mọi người, nhìn chằm chằm Long Trần. Trong đôi mắt tất cả đều là âm độc chi sắc, khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. Mặc ý, nghĩ không ra ngươi còn sống. Bỗng nhiên đối diện một vị lão giả, mở miệng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 596, sát ý hướng lên trời. Lão giả kia thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, lại mọc ra một đôi ưng đồng dạng ánh mắt, trên thân khí tức như hải, cho người ta áp lực vô tận, chỉ thấy lão giả kia lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt ý, thanh âm âm trầm, tự hồ cùng mặt ý nhận biết. Mặt ý nhìn trước mắt lão giả này, ánh mắt khẽ híp một cái, Lâm Thừa Điền, ngươi lại còn sống, ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Đúng, ta nhớ ra rồi, các ngươi Lâm gia là người ta chó săn, chó thụ thương, chủ nhân sẽ xem ở chó đáng thương phân thượng, cho hắn liệu thương. Xem ra chủ nhân của ngươi đối ngươi cũng khá a. Thương nặng như vậy, cũng chữa cho ngươi tốt, thật sự là thật đáng mừng, Long Trần trong lòng không khỏi giật mình, hai người quả nhiên nhận biết, mà lại nghe khẩu khí, giữa hai người còn đã từng giao thủ qua. Hẳn là mặt lão gia tử kỹ cao một bậc, đem trước mắt lão giả này đánh trọng thương ngã gục, xem ra, cái này gọi Lâm Thừa Điền, đến có chuẩn bị. Lâm Thừa Điền nhìn lấy mặt ý, không khỏi cười lạnh nói, mặt ý, lần trước bất quá là bị ngươi chui chỗ trống, mới một chiêu tiết bại. Lần này ta thế nhưng là tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Mà lại không chỉ muốn lấy ngươi đầu người. Còn muốn triệt để hủy diệt các ngươi Mặc gia, để trên cái thế giới này, không còn có Mặc gia cái tên này, ha ha ha, tốt, có cốt khí, có tiến triển, muốn hủy diệt ta Mặc gia, tùy thời hoan nghênh, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực này, Mặc ý thản nhiên nói. Mặc ý nói xong, lại xoay đầu lại, đối Lâm Thừa Điền bên người một vị lão giả nói, làm sao? Các ngươi Ân gia, cũng chuẩn bị tranh đoạt vũng nước đục này à. Vị lão giả kia, là một cái đầu trọc, hắn hơi hơi lau sáng loáng đầu to, giống như đầu của hắn, chỗ lấy như thế sáng, đều là bình thường như thế bàn đi ra. Hắc hắc. Chúng ta Ân gia cùng các ngươi Mặc gia, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, bất quá các ngươi Mặc gia có một việc, làm đến quá phận, lão giả đầu trọc nói, ồ. Mặc ý nhàn nhạt đáp lại một câu. Long Trần tên tiểu súc sinh này, không biết từ nơi nào đạt được một loại kỳ dị độc thổ, nắm Hoa Vân Phòng đấu giá thay bán, cố ý hãm hại ta Mặc gia, kết quả. Âm âm. Đột nhiên cái kia lão giả đầu trọc, vung tay lên, một đống lớn gỗ mục đầu theo trong không gian giới chỉ bay ra, rơi xuống ở trước mặt mọi người. Cái kia lão giả đầu trọc giận dữ hét, kết quả ta ân gia hơn 300 khỏa linh nham thông mạch quả cây. Toàn bộ đều bị độc chết, một gốc đều không còn lại, Long Trần cùng ta ân gia, có thù không đợi trời chung, các ngươi Mặc gia cũng dám bao che hung thủ, ngươi nói, chúng ta ân gia, muốn hay không tranh đoạt vũng nước đục này. Nhìn trước mắt những thứ này gỗ mục đầu, thì lấy mặt ý định lực, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, những cái kia đầu gỗ, đều là trụi lũi. Tiểu nhân thân cành đều đã nát không có, rễ cây cũng đều rửa nát hết, chỉ còn lại một bộ phận trụ cột, nếu như không phải lão giả đầu trọc nhắc nhở, người nào cũng nhìn không ra, cái kia nguyên lai là đại thụ, tưởng rằng theo bùn nhão đường bên trong móc ra gỗ mục đầu đây. Ngươi có phải là không có cổ vật có thể bàn, cho nên mỗi ngày bàn đầu, không chỉ lấy mái tóc cho bàn hết, còn đem não tử cũng cho bàn hỏng. Ngươi con mắt nào thấy là ta đem thần thổ bán cho phòng đấu giá rồi? Có ai có thể chứng minh? Ngươi lớn như vậy, há mồm thì phun phân, đây chính là các ngươi viễn cổ thế gia phong phạm. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy cái kia lão giả đầu trọc, khinh thường nói. Luận đến tâm lý tố chất, chỉ sợ trên cái thế giới này, không có mấy người có thể cùng Long Trần bằng được, rõ ràng cũng là hắn làm được, còn có thể lẽ thẳng khí hùng mắng chửi người. Long Trần tin tưởng Trịnh Văn Long. Tuyệt đối sẽ không bán chính mình, đây tuyệt đối là ân gia cố ý kiếm cớ. Ân gia thông mạch linh nham quả thụ, toàn bộ chết héo, đó là tại Long Trần chuyện trong dự liệu, đối với hắc thổ lực lượng đáng sợ, Long Trần so bất luận kẻ nào càng hiểu hơn. Đồng thời Long Trần cũng đoán được một số manh mối, ân gia linh nghiệm thông mạch quả cây, toàn bộ chết hết, lập tức gãy mất tất cả thu nhập nơi phát ra. Muốn tìm người nhà Hoa Vân phòng đấu giá phiền phức, thế nhưng là người ta có lý có cứ, căn bản không sợ bọn họ cũng theo Hoa Vân phòng đấu giá đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng là lớn hơn nữa một cái thế lực, không có thu nhập nơi phát ra, cũng muốn miệng ăn núi lở, như thế nào chịu đựng ân gia cường giả tu hành chỗ hao tổn. Mặc dù là tại giới tu hành, nhưng là cùng thế tục giới không có gì khác biệt, không có tiền, lớn hơn nữa một cái thế lực, cũng muốn suy bại đi xuống. Mặc gia tại Thanh Châu có cực lớn thế lực, phía dưới kinh doanh các loại tư nguyên, ân gia nhìn trúng chính là Mặc gia tư nguyên. Nếu như phối hợp Lâm Thừa Điền đem Mặc gia hủy diệt, như vậy bọn họ liền có thể tiếp nhận Mặc gia sinh ý, tuy nhiên không bằng bọn họ, so hàng năm buôn bán thông mạch linh nham quả tới nhẹ nhõm. Lợi nhuận cũng vô cùng thấp, nhưng là tổng so không hề làm gì, miệng ăn núi lở mạnh, đây cũng là nhất thời kế tạm thời. Vu Oan đến Long Trần bán ra thần thổ cho Hoa Vân phòng đấu giá, chẳng qua là một cái lấy cớ, bởi vì bằng vào Long Trần cùng Ân Vô Thương ở giữa ân oán, không đủ bốc lên lớn như vậy phân tranh, cho nên liền đem tạng nước rơi ở Long Trần trên thân. Bất quá ân gia không biết là, bọn họ dội nước bẩn, một chút không có oan uổng Long Trần, bởi vì việc này cũng là Long Trần làm. Hừ, ngươi ngụy biện cũng không có một chút tác dụng nào, chúng ta đã nắm giữ tuyệt đối chứng cứ. Đoạn người tài lộ, tương đương với giết người phụ mẫu. Mặc ý, ngươi như thế bao che Long Trần, đây rõ ràng chính là muốn cùng ta ân gia khai chiến, ngươi nói, ngươi đem chúng ta ân gia trở thành cái gì, làm chúng ta ân gia là quả hồng mềm a. Lão giả đầu trọc giận dữ hét. Theo tiếng hô của hắn, khí thế của hắn không tự giác bạo phát ra, khiến hư không khuấy động, thiên địa oanh minh. Long Trần trong lòng giật mình, cái này ưa thích bạn đầu gia hỏa. Lại là một vị ích hại cảnh cường giả, ân gia quả nhiên nội tình thâm hậu. Ha ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, các ngươi Lâm gia nhớ ta Mặc môn chí bảo. Mà ân gia nhớ chúng ta Mặc gia sinh ý, các ngươi thì quang minh chính đại nói ra nha, làm gì quanh co lòng vòng đây. Mặc ý cười ha ha một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ý trào phúng. Thật không hổ là sống nhiều năm lão quái vật, một lát liền hiểu ý đồ của đối phương, chính là nguyên nhân này. Mới khiến cho hai nhà kết minh. Nói thế nào? Là đỉnh phong quyết đấu, vẫn là một trận hỗn chiến. Tùy cho các ngươi chọn, ta Mặc gia hán tử tiếp theo chính là Mặc ý mười phần lạnh nhạt nói. Lâm Thừa Điền gặp Mặc ý, đối mặt hắn cùng lão giả đầu trọc, vậy mà như thế có phấn khích, không khỏi trong lòng có chút không chắc. Vừa muốn hỏi một chút lão giả đầu trọc ý kiến, bỗng nhiên Ân Vô Thương đi ra. Long Trần, có dám đánh một trận? Ân Vô Thương trên thân vô hình khí thế bạo phát, một cổ khí thế khủng bố đem Long Trần khóa chặt, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Có thể nói, Ân Vô Thương đối Long Trần hận, dùng nước sông cuồn cuộn cũng vô pháp rửa sạch, không chỉ thâm nhập cốt tủy, càng là sâu nhập linh hồn. Tại Tiêu Thổ Lâm bên ngoài, xa xa dãy núi Chi Đỉnh, vô số cường giả đã sớm chiếm cứ cao điểm, Lưu Ảnh Ngọc cũng đều chuẩn bị xong, yên tĩnh chờ đợi đại chiến bắt đầu. Khắp núi khắp nơi cường giả đều đưa ánh mắt tập trung vào trên chiến trường, gặp Ân Vô Thương đứng dậy, đều trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, Ân Vô Thương đây là tới báo thù. Phân thân diệu dụng vô cùng, thế nhưng là một khi bị chém giết, đối với bản tôn, lại là một cái hủy diệt tính đả kích, không chỉ đoạn tuyệt hắn tiến giai nhị phẩm thiên hành con đường, càng là bị hắn tạo thành cực lớn linh hồn vết bẩn. Nếu như hắn không thể thân thủ giết Long Trần, cái này vết bẩn đem vĩnh viễn không cách nào rửa sạch, như vậy Ân Vô Thương con đường tu hành, rất có thể đến đây chấm dứt. Như thế hắn, hoặc là bảo trì tu vi hiện tại không thay đổi, hoặc là thì mạo hiểm trùng kích tiên thiên cảnh, có tâm ma tại, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc tại tâm ma trong tay. Thiên hành giả là thiên địa sủng nhi không giả, thế nhưng là tâm ma loại vật này, là người bẩm sinh, bất luận ngoại lực gì không cách nào thanh trừ, nhất định phải dựa vào chính mình đi chiến thắng. Có thể nói, Ân Vô Thương muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải đánh giết Long Trần, đây là cơ hội duy nhất của hắn, mà lại nhất định phải là tự tay đánh chết. Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi hỏi như vậy, để cho ta rất khó chịu, Long Trần hơi hơi nhún nhún vai. Có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần lần này đáp, để vô số người trong lòng vui mừng, cái này Long Trần thật là sắc bén trả lời, cái này còn để Ân Vô Thương làm sao nói tiếp. Quả nhiên Ân Vô Thương lập tức sắc mặt tái xanh, Long Trần, cùng hung hăng quất hắn cái tát không có gì khác biệt. Hừ, Long Trần, ta tin tưởng ngươi sẽ nghênh chiến, Ân Vô Thương lạnh lùng thốt. Ngươi tin tưởng không có dùng, mấu chốt là ta tại sao muốn nghênh chiến đâu. Ngươi với ta mà nói, đã không còn là địch nhân rồi. Lần thứ nhất, ngươi tại cảnh giới này thời điểm, phân thân của ngươi truy sát ta, nếu như không phải ân tình đuổi tới. Phân thân của ngươi đã chết. Lần thứ hai, ngươi vẫn là cảnh giới này, mà ta tiến nhập thông mạch, phân thân của ngươi bị ta chém giết. Lần thứ ba, ngươi vẫn là cảnh giới này, lại hướng ta khởi xướng khiêu chiến, đây là muốn ta chém giết ngươi bản tôn a. Long Trần hỏi. Các Ân Vô Thương nắm đấm nắm két rung động, thân thể có chút run rẩy. Long Trần quả thực quá cuồng vọng. Long Trần, ta nói qua, ngươi nhất định sẽ ứng chiến, thì như lần trước một dạng, ngươi nhất định sẽ ứng chiến. Ân Vô Thương cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, hắn một chút nghĩ đến Mộc Tuyết. Đồng thời một cổ không tốt cảm giác, tràn ngập Long Trần trong lòng. Cho ngươi xem một vật, hô Ân Vô Thương bỗng nhiên ném qua đến một vật, đó là một thanh liên tiếp vỏ trường đao, trên vỏ đao khắc lấy một cái phượng, chính làm vang lên hình dạng hình dáng. Sinh động như thật. Long Trần tiếp nhận cái này thanh trường đao, lập tức hai mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân sát ý bạo phát, nghiêm nghị quát nói, hỗn đản, phụ thân ta ở đâu? Cái kia cây trường đao chính là Long Trần phụ thân, Long Thiên Khiếu xứng đao, cái này là một thanh mới đao, Long Thiên Khiếu lúc đầu cây đao kia, tại đế đô đại chiến thời điểm. Bị Bạch Y Nam Tử vỡ nát. Mà sau đó Long Thiên Khiếu lại mời công tượng, giúp hắn dựa theo lúc đầu kiểu dáng. Lại chế tạo một thanh, cái kia đồ án, là Phượng Minh đế quốc tiêu chí. Long Trần nghĩ không ra, Ân Vô Thương vậy mà bị ổi đến, bắt phụ thân của hắn, phải biết, giới tu hành phân tranh, là không thể tai họa phạm nhân quốc độ, đây là giới tu hành quy củ. Thế nhưng là nhìn đến cái này đem bảo đao, lại nhìn xem Ân Vô Thương cái kia tràn ngập ánh mắt tự tin, Long Trần toàn thân phát run, sát ý vô tận ở trong lòng tràn ngập. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là cho ngươi xem một chút. Ta nhặt cái này đem bảo đao như thế nào, mời ngươi dám thưởng một chút mà thôi, nghĩ không ra ngươi như thế không kiến thức, một thanh phá đao, liền để ngươi kích động như vậy. Cây đao này ta vừa mới tới tay không có bao lâu thời gian, bởi vì cây đao này thực sự cấp quá thấp, cùng đồ bỏ đi một dạng, ta tùy thời đều chuẩn bị đem nó đạp nát, ha ha, không có ý tứ lạc đề, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chiến đấu sự tình a, vẫn là câu nói kia, có dám đánh một trận. Ân Vô Thương gặp Long Trần toàn thân run rẩy, trong lòng rốt cục thở một hơi. Tốt, ta đánh với ngươi một trận, Long Trần nắm thật chặt trường đao. Gằn từng chữ một. Chương 597, Thần Hoàng chấn mây xanh. Long Trần, không thể, hắn nhưng là bản tôn, ngươi trước chém giết phân thân, chỉ có hắn ngũ thành thực lực mà thôi, mặc niệm không biết Long Trần vì cái gì kích động như thế, nhưng là hắn biết. Bản tôn cùng phân thân chiến lực, cách biệt quá xa. Mặt ngoài, phân thân chỉ có bản tôn ngũ thành thực lực, bản tôn chiến lực là phân thân gấp đôi, thế nhưng là trên thực tế, bản tôn lực lượng, có thể địch nổi 10 cái phân thân. Bởi vì mỗi nhiều một phần lực lượng, chiến lực thì sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại chuyện này, không cách nào dùng số liệu đến tính toán. Cho nên Mặc Niệm gấp vội vàng khuyên nhủ. Long Trần, có phải hay không hắn bắt cóc người nhà của ngươi? Mặc Ý lúc này mặt âm trầm, nhìn lấy Ân Vô Thương hỏi. Long Trần không nói gì, đem phụ thân trường đao thu vào, chậm rãi đi ra, nhìn lấy Ân Vô Thương, ngươi biết không, ngươi không nên chọc giận ta, bởi vì tức giận ta, sẽ làm ra đáng sợ sự tình, ha ha ha, đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Ngươi bất quá là một cái đáng chết con kiến hôi, thì không cần phải sống trên thế giới này. Ngươi trảm giết ta phân thân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hắc hắc, không sợ nói cho ngươi, không chỉ phụ thân ngươi tại ta trên tay. Còn có mẹ của ngươi, đương nhiên còn có cái kia tiểu bất điểm. Không thể không nói, muội muội của ngươi rất xinh đẹp, tương lai nhất định sẽ là cái mỹ nhân, hắc hắc, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt nàng, để cho nàng làm nô lệ của ta, thay ngươi chuộc tội. Ba, đột nhiên Long Trần đại thủ, hung hăng quất vào Ân Vô Thương trên mặt, lực lượng kinh khủng, liền không khí đều muốn bị quất phát nổ. Ân Vô Thương vốn là sau cùng lời nói, là thấp giọng nói, cố ý tới gần Long Trần một số, kết quả một cái bàn tay, quất vô cùng rắn chắc. Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần vậy mà lại bạo khởi xuất thủ. Cái kia Ân Vô Thương bị một bàn tay quất bay, Long Trần đã đằng không mà lên. Chết, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện tại Long Trần trong tay, huyết sắc khí lãng, tràn ngập toàn bộ bầu trời, sát ý vô tận, bay lên, một đao đối với Ân Vô Thương chém xuống. Thiên đạo hòa minh, Ân Vô Thương một tiếng gào to, trong lúc đó thiên địa rung mạnh, hư không bên trong vô tận phù văn, hướng Ân Vô Thương vọt tới, ở bên cạnh hắn tạo thành như là mênh mông biển lớn đồng dạng phòng ngự. Cho ta nát, Ân Vô Thương gặp Long Trần chém tới một đao, trường kiếm trong tay chém ra. Trường kiếm vừa ra, đầy trời phù văn trong nháy mắt bao trùm tại trên trường kiếm. Tạo thành một đạo phù văn kiếm khí. Oanh, cái kia phù văn kiếm khí vậy mà một kiếm đem Long Trần đao ảnh chém vỡ, mà lại dư thế không suy, thẳng đến Long Trần chém tới. Phanh, Long Trần vội vàng nâng đao đón đỡ, nhưng cảm giác thân thể chấn động, dưới chân đại địa vỡ nát, người hướng về sau bay ngược mà đi. Bản tôn so phân thân cường đại hơn nhiều lắm, Mặc Niệm không khỏi giật mình. Long Trần vậy mà chiêu thứ nhất liền bị đẩy lui. Ân Vô Thương tay cầm trường kiếm, đứng bất động ở phía trước, quanh thân phù văn phun trào, như đế vương nhìn xuống, tràn đầy lãnh ngạo chi sắc. Lúc trước Ân Vô Thương phân thân, ngưng tụ thiên đạo phù văn, chỉ có thể bao trùm phương viên 100 trượng khoảng cách, thế nhưng là bản tôn phù văn, vậy mà làm lớn ra gấp 10 lần, bao trùm phương viên ngàn trượng khoảng cách. Mà lại những cái kia phù văn, tại quanh người hắn càng không ngừng phun trào, dường như sống lại đồng dạng, không ngừng mà hấp thu thiên địa lực lượng, vì hắn gia trì. Cái này Ân Vô Thương thật là khủng khiếp, tuy nhiên cùng là thiên hành giả, chỉ sợ ta trong tay hắn, chi không chống được trăm chiêu. Liễu Tông Anh cùng Mặc Niệm đứng sóng vai, không khỏi thở dài. Tuy nhiên câu nói này có chút mất mặt. Nhưng là xác thực như thế, Ân Vô Thương bản tôn, quá cường đại để người tuyệt vọng. Như thế thịnh đại dị tượng, vì Ân Vô Thương gia trì sức mạnh vô cùng vô tận, ngoại trừ chân chính ít hải cường giả bên ngoài, không người có thể tới địch nổi. Gia gia, chúng ta muốn hay không? Mặc Niệm nói, thần hoàng, hiện, trong lúc đó một tiếng gầm thét, như xuân lôi kinh thiên, rống động vạn cổ. Ông chỉ thấy một cổ to lớn khí tức bay lên, một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, nguyên bản bởi vì Ân Vô Thương dị tượng dẫn động mây đen, trong nháy mắt bị quang trụ trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Mọi người kinh hãi phát hiện, Ân Vô Thương triệu hoán thiên đạo hòa minh dị tượng thời điểm, dẫn động thiên nộ gia trị, bên trên bầu trời ngưng tụ trong vòng nghìn dặm mây đen. Bây giờ một đạo quang trụ, đánh xuyên mây đen, những cái kia mây đen bị cấp tốc ép ra, trong lúc nhất thời bên trên bầu trời lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ân Vô Thương chỗ vị trí, mây đen dày đặc, mà Long Trần chỗ vị trí, thì là mặt trời chói chang, tựa như là hai thế giới tại đối trùng, dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Đây rốt cuộc là cái gì chiến kỹ a? Vậy mà có thể đối kháng thiên đạo, không ngớt giận dị tượng. Đều bị vỡ ra, người ở ngoài xa, thấy cảnh này, không khỏi trợn tròn mắt, đây là muốn nghịch thiên a? Thì liền Mặc Ý, Lâm Thừa Điền cùng cái kia lão giả đầu trọc, cũng trong lòng không khỏi kinh hãi, bọn họ thấy qua vô số lần kinh thiên động địa đại chiến, Long Trần cùng Ân Vô Thương lực lượng, tại bọn họ tới nói cũng không tính là gì. Thế nhưng là hai người dẫn động thiên địa dị tượng, lại kinh hãi đến bọn họ, Ân Vô Thương là thiên hành giả, có thể dẫn động thiên địa lực lượng, thì cũng thôi đi. Thế nhưng là Long Trần cũng không phải là thiên hành giả, quả thực là bằng vào lực lượng cá nhân. Cưỡng ép trùng phá thiên địa trói buộc, cùng Ân Vô Thương dị tượng địa vị ngang nhau, cho dù là sống vô tận năm tháng bọn họ, cũng không nhìn được trong lòng cuồng loạn, đây rốt cuộc là một loại gì lực lượng. Vị kia Ân gia lão giả đầu trọc, lúc đầu kinh hãi không thôi, bất quá chậm rãi trên mặt hiện lên tất cả đều là nụ cười, chỉ bất quá nụ cười kia vô cùng âm hiểm, Long Trần trên người bí mật sắp thuộc về Ân gia. Ông ông ông. Không gian chấn động, khí lãng cuồn cuộn mà đến, tự như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Thật là khủng khiếp. Lực lượng mặt gia các cường giả, vậy mà không chịu nổi cổ khí thế kia, ào ào lui về phía sau, Long Trần thể nội giống như có một ngọn núi lửa muốn phun ra tới đồng dạng, để mọi người phát ra từ nội tâm kinh hãi. Đó là một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, để người tê cả da đầu, khoảng cách quá gần, bọn họ cảm giác mình mệnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị uy hiếp. Chỉ thấy bên trong thiên địa, một đạo to lớn thần hoàng ngang canh cùng bên trong thiên địa. Thần hoàng phân ba loại nhan sắc, trung gian vàng, hai bên là một đỏ một cam. Trung gian bộ phận ngưng đứng bất động, mà bên trong vòng cùng vòng ngoài nhan sắc. Thì nhất chính nhất phản xoay chậm chậm. Theo cái kia thần hoàng xoay tròn, thiên địa oanh minh, càng không biến sắc, Long Trần sừng sững tại thần hoàng trước đó, quần áo lưu động, tóc đen bay múa, bể nghễ trời cao. Lúc này Long Trần gánh lấy huyết sắc trường đao, trong đôi mắt mang theo sát ý vô tận, gương mặt sát khí, giống như nổi giận tử thần. Giết quanh, Long Trần chân tại trên mặt đất một bước, đại địa lập tức sụp đổ ra một cái hố to, mà Long Trần đã còn giống như là một tia chớp xông ra. Trảm, Long Trần hét lớn một tiếng, huyết ẩm trường đao phát ra một tiếng kêu khẽ, trên thân đao vô số huyết sắc phù văn sáng lên. Một đạo huyết sắc đao ảnh phóng lên tận trời. Đao ảnh dài đến ngàn trượng, như thiên đao trảm lạc tinh hà, khiến chư thần run rẩy. Đối với Ân Vô Thương hung hăng chém xuống, liền hư không đều bị chém thành hai nửa, phát ra khó nghe kêu to. Một đao kia, khiến cho mọi người biến sắc, không chỉ là bởi vì một đao này lực lượng, cũng không phải là bởi vì một đao này khí thế, mà chính là một đao kia phía trên bổ sung ý chí, vậy mà đem giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, hút một giọt không dư thừa. Một đao kia, là tuyệt sát chi đao, bị Long Trần ý chí ảnh hưởng, trên đao tử vong khí thế, khiến người ở chỗ này đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thật là khủng khiếp sát khí, tất cả mọi người trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này Long Trần đến cùng giết bao nhiêu người, mới có thể hội tụ ra khủng bố như thế sát khí. Phải biết, sát khí bình thường là kẻ bị giết quan tử chi khí, bị người sau khi hấp thu, ngưng tụ tại thực chất bên trong một loại đặc thù khí thế. Một khi người phẫn nộ, tràn đầy sát ý thời điểm, như vậy cái này sát khí liền sẽ phóng xuất ra, sát khí kia bên trong bao hàm lấy vô tận oán niệm, bị người đánh tâm lý hoảng sợ, giết, mắt thấy Long Trần chém tới một đao, Ân Vô Thương chợt quát một tiếng. Quanh thân thiên đạo phù văn, đột nhiên áp súc lên, tại hắn sau lưng tạo thành một cái đồ án kỳ dị, tự như là một cái to lớn cổ thú. Đồng thời Ân Vô Thương chỗ mi tâm, một đạo đường vân hiện lên, toàn thân khí thế bạo phát, kinh khủng uy áp, tứ tán ra, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Oanh, đây là một kích kinh thiên động địa va chạm, đại địa sụp đổ, màu đen thổ lãng lăn lộn, giống như bình tĩnh hồ nước, nhập vào một khỏa thiên thạch. Người của hai bên, toàn bộ ào ào ngăn cản thổ lãng, cái kia trong bùn đất, thế nhưng là bổ sung lấy hai người uy áp, có thể băng vỡ đá. Những thứ này tiên thiên cảnh cường giả, tại cái kia kinh khủng thổ lãng đánh tới lúc, không khỏi bị chấn chật vật lui lại, đều trong lòng kinh hãi, đây chính là thiên hành giả lực lượng sao? Thật sự là quá kinh khủng. Âm âm. Hai người vũ khí tương để, đều lạnh lùng trừng lấy đối phương, đồng thời chợt quát một tiếng, bộc phát ra mạnh nhất khí thế. Ân Vô Thương chỗ mi tâm hiện ra một đạo huyết sắc phù văn, vậy mà thiêu đốt tổ huyết, khiến khí thế lần nữa bùng lên, quanh thân phù văn sáng chói như hải, lực lượng như núi lớn hướng Long Trần đè xuống. Tam tinh chiến thân, hiện. Long Trần trong lòng gầm lên giận dữ. Phong phủ. Ngọc Hành, tư mệnh tam tinh vốn là tại đồng thời vận chuyển, đột nhiên một chút đình chỉ, ngay sau đó ba ngôi sao bắn ra ba đạo quang mang, tại tại Long Trần trong đan điền hỗn độn châu bên trong hỗn hợp. Oanh, trong vòng nghìn dặm đại địa kịch liệt run run, mặt đất bắt đầu rạn nứt, ngay từ đầu chỉ là nho nhỏ chính là cái khe, thế nhưng là trong chốc lát, vậy mà rạn nứt thành vài thước rộng, lộ ra xuống mặt vực sâu vô tận. Cái này! Cái này! Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng a, đại địa đều vỡ nát. Phốc! Đột nhiên Ân Vô Thương một ngụm máu tươi phun ra. Người giống như một đạo giống như sao băng, hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay ngược trong nháy mắt, máu tươi càng không ngừng phun ra, thì liền cái trán tổ văn, đều biến đến mờ đi. Cái này sao có thể? Ân gia lão giả đầu trọc, không khỏi sắc mặt kịch biến, Ân Vô Thương thân làm nhất phẩm thiên hành giả, mà lại đến gia tộc dốc sức bồi dưỡng, cơ hồ hao hết trên vạn năm tích xúc. Quả thực là tạo ra mạnh nhất thiên tài. Có thể là chính là như vậy một cái tuyệt thế cường giả, bản tôn buông xuống, vẫn như cũ không địch lại Long Trần, cái này khiến cái kia lão giả đầu trọc có chút mắt trợn tròn. Hắn không dám tiếp nhận sự thật này. Lần này tới chỗ này mục đích, bên trong một cái cũng là để Ân Vô Thương đánh giết Long Trần, bảo trì đạo tâm thông minh, cái này so hủy diệt mặt môn càng trọng yếu hơn. Thế nhưng là trảm giết Long Trần, nhất định phải Ân Vô Thương chính mình động thủ mới được, nếu như người khác đem Long Trần đánh giết, như vậy Ân Vô Thương trong lòng vết bẩn đem vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Cái gì? Mọi người ở đây còn tại khiếp sợ Ân Vô Thương, lại bị đánh bay thời điểm, đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì không biết cái gì thời điểm. Long Trần còn giống như quỷ mị, xuất hiện ở Ân Vô Thương trước người, trong tay huyết sắc trường đao, vô tình chém xuống. Phốc, máu me tung tóe. Toàn bộ thế giới dường như một chút biến đến dừng lại. Chương 598, đại chiến bắt đầu. Một đạo huyết sắc quang mang xẹt qua hư không, Ân Vô Thương thân thể, bị chém thành hai đoạn, máu me tung tóe, giống như thời gian tại thời khắc này lập tức biến đến chậm chạp. Mặc kệ là mặt môn cường giả, còn là đối diện Lâm gia, Ân gia người, hoặc là ở phía xa người quan chiến, toàn bộ đều trợn tròn mắt, cảm giác tâm đều không nhảy. Màn này quá rung động. Lúc này Long Trần màu đen tóc dài bay múa, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm sát cơ, trong tay huyết sắc trường đao, đứng bất động ở không trung. Ân Vô Thương hai đoạn thân thể, trên không trung chậm rãi tách ra. Màn này, thật sâu khắc ở vô số người trong đầu. Cứ như vậy bị chém. Tất cả mọi người không cách nào tin, theo khai chiến đến bây giờ, trước sau liền thời gian một nén nhang cũng chưa tới, bản tôn liền bị chém. Đoạn thời gian trước, Long Trần cùng Ân Vô Thương một trận chiến chấn động Thanh Châu, vô số tin tức linh thông cường giả, đã đem đầu đuôi sự tình, nắm giữ nhất thanh nhị sở. Theo cửu lê bí cảnh bên trong, Ân Vô Song hãm hại Long Trần, càng về sau Long Trần cường thế nghịch tập, cùng Ân gia kết thù kết oán, vô luận chi tiết đều bị đào lên. Mà trước đó Long Trần trận chiến mở màn Ân Vô Thương. Tuy nhiên không có cách nào trở lại như cũ chân tướng. Nhưng là từ hai người đối thoại cũng có thể thấy được. Hai người lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, Long Trần còn xa xa không phải Ân Vô Thương đối thủ, thừa dịp đối phương đại ý lúc, làm trọng thương Ân Vô Thương, trốn được tánh mạng. Khoảng cách lần thứ nhất đại chiến, bất quá một tháng kế tiếp quan cảnh, lần thứ hai phát sinh kinh thiên đại chiến, Long Trần sau cùng vậy mà đem Ân Vô Thương phân thân trảm giết. Tuy nhiên đem Ân Vô Thương chém giết, nhưng là người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Đó là Long Trần toàn lực ứng phó phía dưới kết quả. Vốn là lần thứ ba đại chiến, Ân Vô Thương bản tôn buông xuống, vốn là đều coi là Long Trần lần này cần khó thoát kết cục bị giết. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, bản tôn buông xuống, lại ngay cả thời gian một nén nhang, đều không chịu đựng nổi, liền bị chém. Trước đó Ân Vô Thương bạo phát lực lượng, thì liền tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm thấy hoảng sợ, đã nói rõ Ân Vô Thương cường đại. Thế nhưng là như thế nhanh chóng bại lui, chỉ có thể nói, Long Trần quá biến thái, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì tốc độ phát triển. Nhớ tới trước đó, Ân Vô Thương vênh váo tự đắc, có dám đánh một trận, đây quả thực là một loại trào phúng, cỡ nào buồn cười. Thiên đạo viện. Ân Vô Thương hét lớn một tiếng, vô tận phù văn, đem Ân Vô Thương bao khỏa, hai đoạn thân thể vừa mới tách ra. Lập tức bị vô số phù văn lôi kéo cùng một chỗ, trong nháy mắt khép lại. Phốc phốc phốc phốc. Thế nhưng là ngay tại Ân Vô Thương thân thể khép lại trong tích tắc, Long Trần trường đao trong tay liên tục huy động 4 lần, Huyết sắc quang mang lóe qua, Ân Vô Thương cánh tay bắp đùi, thoát ly thân thể, lại bị Long Trần trong nháy mắt chặt đứt. Đem Ân Vô song tứ chi chặt đứt. Long Trần sắc mặt băng lãnh, hai mắt âm trầm, giống như một đạo thiểm điện nhào về phía Ân Vô Thương, đại thủ đối với Ân Vô Thương yết hầu bắt tới. Hắn hiện tại còn không thể giết Ân Vô Thương, hắn phải dùng Ân Vô Thương làm con tin, hắn phải biết phụ mẫu hạ lạc. Lăng, bỗng nhiên Long Trần một trận hít thở không thông lực lượng đánh tới, Long Trần lập tức cảm giác tê cả da đầu, một cổ tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng, bản năng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Xuy, một đạo quang mang giáng vào Long Trần trước người lướt qua, trực tiếp đem đại địa chém ra một đầu dài tới trăm dặm rãnh sâu. Cái kia rãnh sâu vô cùng hẹp, chỉ có bàn tay rộng, thế nhưng là sâu không thấy đáy, tự như là một thanh cực kỳ sắc bén lợi nhận cắt qua. Nếu như không phải Long Trần lui nhanh, bị đạo ánh sáng kia chém trúng, dù cho lấy Long Trần thân thể, cũng phải bị chém thành hai đoạn. Người xuất thủ rõ ràng là Ân gia cái vị kia lão giả đầu trọc, lúc này trên tay của hắn phù văn dày đặc, tay cầm như đao, cái kia đạo công kích đúng là hắn phát ra. Thối cái thứ không biết xấu hổ, trong lúc đó một tiếng gầm thét, mặt ý bỗng nhiên giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng xông ra, một quyền đối với cái kia lão giả đầu trọc đập tới. Mặt ý trong lòng tức giận, hắn không nghĩ tới cái này đầu hói như thế không biết xấu hổ, vậy mà không để ý ít hại cảnh cường giả thân phận, đánh lén Long Trần một cái hậu bối tiểu tử. Mặt ý vừa ra tay, trên thân vô số phù văn sáng lên, tóc trắng bay múa, giống như trận mắt chiến thần, một quyền nện xuống, khiến hư không oanh minh. Lão gia hỏa, thật sự cho rằng ai cũng sợ ngươi a? Ân gia lão giả đầu trọc cười lạnh một tiếng, cũng là một quyền đánh ra. Phanh, không gian rung mạnh, toàn bộ thế giới giống như bị vặn thành bánh quai chèo, tất cả mọi người cảm giác không gian chung quanh vặn vẹo. Khiến người ta khổ sở phải thổ huyết. Lăng, theo mặt ý một tiếng gào to, cái kia lão giả đầu trọc bỗng nhiên biến sắc, nhưng cảm giác một cổ bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, dưới chân đại địa vỡ nát, người bị chấn lên giữa không trung. Hô, trong lúc đó mặt ý sau lưng, hiện ra một đạo to lớn cánh chim, cái kia cánh chim vậy mà bày biện ra màu đen. Liền như là một đôi thật cánh đồng dạng. Cái kia cánh trên thực tế là từ vô số màu đen phù văn điệp da mà thành, cái kia hắc sắc vũ dực vừa xuất hiện, mặt ý khí thế lập tức giống như là núi lửa phun trào đồng dạng, khí trùng vân tiêu. Phù cánh, đó là ích hải cảnh đặc hữu tiêu chí, là phù văn hóa thành cánh chim chi ý, tiến vào ích hải cảnh, liền có thể bồi dưỡng mình bản mệnh phù văn. Loại này phù văn là có thể thông qua huyết mạch, truyền thừa cho hậu nhân. Cũng là huyết mạch chi lực một loại, vô cùng cường đại. Ích hải cảnh cường giả, một khi triệu hồi ra phù cánh, liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, dẫn ra thiên địa lực lượng. Tuy nhiên tiên thiên cảnh đồng dạng có thể dẫn ra thiên địa lực lượng, bất quá giữa hai bên có chất khác nhau, tiên thiên cảnh là dẫn ra thiên địa lực lượng học đồ, mà ích hải cảnh thì dẫn ra thiên địa lực lượng đại sư. Có thể nói tiên thiên cảnh, bất quá là một cái quá độ giai đoạn, dùng để vừa nên thiên địa lực lượng. Mà ích hải cảnh mới có thể chân chính vận dụng thiên địa lực lượng cho mình dùng. Ông mặc ý sau lưng cánh chim chấn động, cả người giống như một đạo tia chớp màu đen, bay lên không trung, lại là một quyền đối với lão giả đầu trọc nền xuống. Cái kia lão giả đầu trọc sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng phù cánh xuất hiện, toàn thân khí thế bạo phát, cũng là một quyền đập tới. Oanh, hư không một tiếng bạo hưởng, một cổ lực lượng kinh khủng, trên không trung nổ tung. Như là tinh thần sụp đổ, quang mang bức xạ bát phương. Đồng thời một cổ kinh khủng uy áp, tứ tán ra, trên mặt đất cường giả, bị một cổ kinh khủng cương phong đánh bay. Long Trần hợp lực ngăn cản, vẫn như cũ bị đẩy lui khoảng cách mười mấy dặm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây chính là ích hải cảnh cường giả lực lượng. Thật mạnh, Long Trần trong lòng chấn kinh, đây là Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy ích hải cảnh cường giả chánh thức xuất thủ, phất tay bổ sung lực lượng. Có thể vỡ nát dãy núi vừa mới một kích kia bởi vì là ở trong hư không, nếu như là tại mặt đất. Chỉ sợ đại địa đã sụp đổ, tất cả mọi người muốn bị vùi lấp. Mặc ý, đừng muốn ngông cuồng, ta đến sẽ ngươi. Lâm Thừa Điền gặp cái kia lão giả đầu trọc, tại mặc ý điên cuồng tấn công phía dưới, liên tục bại lui, trong lòng không khỏi kinh hãi. Mặc ý so năm đó càng khủng bố hơn, giận quát một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn. Hừ, một đám cái thứ không biết xấu hổ. Hiếp yếu sợ mạnh đồ bỏ đi, ta mặc ý thì sợ gì? Mặc ý gầm thét chấn thiên, tóc trắng bay múa, con người bên trong quang mang bắn ra bốn phía, Vô biên khí thế bốc lên, chiến ý ngập trời, chỗ nào giống như là một cái lão nhân. Tự như là một tôn hiếu chiến thần tướng phục sinh, này lực thông thiên. Oanh, trong hư không, một tiếng bạo hưởng, Mặc Ý lấy một địch hai, một quyền đem hai người đánh bay, hư không bên trong thần âm ù ù, phù văn đầy trời, mười phần dọa người. Tích hải cảnh cường giả, bật hết hỏa lực, cái kia uy lực có thể bàn sơn lấp biển, lực lượng của ba người, khiến hư không ong ong rung rẩy, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh, xông thẳng lên trời, vậy mà cùng mặt đất kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên song phương đều có chỗ cố kỵ, sợ dư âm đem chính mình người cho đánh chết, ba người bay đến hư không bên trên. Xa xa nhìn lại, tự như ba cái tiểu điểm đen, ở trong hư không càng không ngừng va chạm. Tuy nhiên khoảng cách cực xa, thế nhưng là mỗi một lần va chạm, cái kia kinh khủng uy áp, đều sẽ càng không ngừng hướng mặt đất vọt tới, ép tới người hô hấp khó khăn. Cái này đẳng cấp hàng rào, tích hải cảnh cường giả, đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, bản nguyên phù văn phun trào phía dưới, điều động thiên địa lực lượng cho mình dùng, loại này lực lượng, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Đây cũng là vì cái gì, thông mạch cảnh thiên hành giả, có thể quét ngang tiên thiên, lại không thể vượt qua ít hải đạo này khoảng cách. Bởi vì ít hải cảnh cường giả, đồng dạng có thể dẫn động thiên địa lực lượng, mặc dù không cách nào cùng thiên hành giả thiên đạo hòa minh biến thái như vậy, thế nhưng là không ngăn nổi ít hải cảnh cường giả cái kia hùng hồn như hải bản nguyên phù văn chi lực, lấy lượng liền có thể nghiền nát thông mạch cảnh thiên hành giả. Liền giống với thiên hành giả là một cây dao găm, tuy nhiên sắc bén, nhưng là thể tích quá nhỏ, phổ thông ít hải cảnh cường giả, tự như là một cánh rừng. Một cây dao găm muốn trong thời gian ngắn chém ngã một cánh rừng, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viễn vông. Nhưng là rừng rậm đầu gỗ, tập trung vào cùng một chỗ, lấy lượng áp chất, có thế trong nháy mắt thanh chủy thủ vỡ nát. Ba người rời xa chiến trường, Mạc Vân Sơn vung tay lên. Giết, ông, Mạc gia tất cả cường giả, ào ào bộc phát ra khí thế. Chỉ thấy vô số đạo khí trụ phóng lên tận trời, Mặc gia cường giả, lộ ra ngay trong tay trường cung. Cùng tiến lên, xử lý Mặc gia tạp ngư, đối diện cũng có cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mọi người hướng bên này, trong lúc nhất thời binh khí ra khỏi vỏ, như ma thú gào rú, sát khí ngút trời. Rầm rầm rầm. Mũi tên đánh tung. Thần binh tung bay, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, tất cả tiên thiên cảnh cường giả đều bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, liều mạng chém giết, đại địa phía trên, bụi mù cuồn cuộn, mưa máu kinh thiên. Đều cho lão tử đi chết, tiễn nứt cửu thiên, Mặc Niệm bỗng nhiên gầm lên giận dữ, bất ngờ triệu hoán ra thiên đạo hòa minh, làm thiên địa biến sắc, trong tay trường cung khẽ động, trăm ngàn đạo mưa tên, đổ xuống mà ra. Đó cũng không phải mũi tên, mà chính là linh lực biến thành, là Mặc gia mạnh nhất chiến kỹ một trong, Mặc Niệm tiến nhập thông mạch cảnh, trở thành thiên hành giả về sau. Mặc Ý lão gia tử mới truyền cho hắn. Phốc phốc phốc. Mũi tên bay qua đám người, có người nỗ lực dùng vũ khí ngăn cản, thế nhưng là bọn họ kinh hãi phát hiện, cái kia mỗi một đạo mũi tên, đều tương đương với tiên thiên cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Chỗ chết người nhất chính là, như thế dày đặc công kích, căn bản là không có cách nhóm cản, kết quả lập tức có mấy chục tiên thiên cảnh cường giả, bị bắn thành sương máu. Ha ha ha, nhi tử tốt, Mạc Vân Sơn gặp Mạc Niệm một chiêu kinh thiên động địa, trong lòng cuồng hỉ không thôi, Mạc Niệm rốt cục bắt đầu bày ra hắn bá đạo một mặt. Tất cả nửa bước ít hải, tập trung lực lượng giết Mạc Niệm cùng Long Trần, còn lại. Phốc, người kia vừa mới hô lên một nửa, chỉ thấy một cây trường thương đối với hắn đập tới, cái kia người thất kinh, vội vàng ngăn cản, kết quả bị nhất thương đập vỡ binh khí, thì liền nửa người, đều bị đập vỡ. Cái gì? Nơi này còn có một cái thiên hành giả. Lâm gia không khỏi đại loạn, bọn họ nghĩ không ra, Mặc gia lại còn có một cái kinh khủng thiên hành giả, hơn nữa còn là cái nữ thiên hành giả. Người kia chính là Mặc Niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh, lúc này Liễu Tông Anh quanh thân thiên đạo phù văn tràn ngập. Trường thương trong tay bay múa, bất kể là ai đụng tới thì chết, đánh phải thì vong, tự như là một đầu hung mãnh cọp cái đồng dạng. Hỗn chiến cùng một chỗ, Long Trần sau lưng thần hoàng rung lên, thẳng đến nơi xa vừa mới phục hồi như cũ Ân Vô Thương phóng đi. Hỗn đảng, đem người nhà của ta giao ra, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 599, liên tục tự mình hại mình. Long Trần mặt mũi tràn đầy sát khí, thẳng đến Ân Vô Thương đánh tới, nhất thời có 10 cái ân gia tiên thiên cảnh cường giả, ngăn tại Ân Vô Thương phía trước. Ân Vô Thương vừa mới dùng thiên đạo phù văn, đem tứ chi nối liền, coi như thiên hành giả lại nghịch thiên, cũng cần một chút thời gian đi điều chỉnh, mới có thể chân chính khôi phục, tự do chưởng khống ghép lại thân thể. Chết! Long Trần lệ quát một tiếng, tự như là tức giận hùng sư, trong tay huyết sắc trên trường đao, vô số huyết sắc phù văn sáng lên, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Chém về phía mọi người. Răng rắc, phốc phốc phốc phốc. Huyết sắc trường đao chém qua những người kia vũ khí, tự như là cắt ngọc mét đồng dạng nhẹ nhõm, binh khí vỡ vụn, mười mấy người trong nháy mắt bị chém thành huyết vụ đầy trời. Ông! Vô số máu tươi, nhiễm tại huyết sắc trên trường đao, thời khắc này huyết sắc trường đao phát ra một tiếng oanh minh, huyết khí phóng lên tận trời. Những cái kia máu tươi dường như tỉnh lại huyết ẩm ngủ say linh hồn, theo trường đao trong tay lên, Long Trần cảm nhận được cường đại khát vọng, đó là đối máu tươi khát vọng. Lúc này Long Trần không rảnh bận tâm huyết ẩm biến hóa. Hắn một lòng phải bắt được Ân Vô Thương, chỉ có bắt lấy Ân Vô Thương mới có thể bảo trụ phụ mẫu mệnh. Bảo hộ thiếu chủ Ân gia cường giả gặp Long Trần khủng bố như thế, không khỏi hét lớn một tiếng, tất cả mọi người phóng tới Long Trần, tuyệt đối không thể để cho Long Trần đánh chết Ân Vô Thương. Ai cản ta thì phải chết. Long Trần hai mắt đỏ như máu, gương mặt sát ý, huyết sắc trường đao hóa thành một đoàn khát máu hàng quang, đối với phía trước đánh tới, phốc phốc phốc phốc. Máu me tung tóe, gãy chi tung bay, Long Trần không có chú ý tới, tại hắn không ngừng chém giết tiên thiên cường giả thời điểm. Huyết ẩm chính đang phát sinh lấy biến hóa. Huyết vụ đầy trời bên trong, có vô số nhìn bằng mắt thường không thấy năng lượng, đang bị huyết ẩm hấp thu, theo cổ năng lượng kia rót vào, huyết ẩm trên người huyết sắc càng thêm rực rỡ. Trong tay hắn bảo đao có gì đó quái lạ, mọi người không muốn cùng hắn. Phốc, một người chính phải nhắc nhở mọi người, không muốn cùng Long Trần liều mạng, kết quả bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn. Lúc này Long Trần trong tay huyết ẩm, nhàn sắc càng ngày càng tươi đẹp, sắc bén trình độ, quả thực chém sắc như chém bùn, bất luận cái gì tiên thiên chi binh khí. Tại huyết ẩm phía dưới, cùng giấy không có gì khác biệt. Chăm chú thời gian mấy hơi thở. Năm mươi mấy người ân gia tiên thiên cảnh cường giả, bị Long Trần liên tục chém giết, căn bản ngăn cản không nổi Long Trần. Đều tản ra, Long Trần, lại đến, bỗng nhiên Ân Vô Thương một tiếng gào to, đã khôi phục thân thể Ân Vô Thương chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng oanh minh, đối với Long Trần chém xuống. Đương, một tiếng nổ vang rung trời, làm thiên địa oanh minh, Long Trần một đao trảm tại Ân Vô Thương trên trường kiếm. Cái gì? Ân gia các cường giả sắc mặt đại biến. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Ân Vô Thương trường kiếm, bị chém ra một cái đầu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Đây chính là pháp khí A, làm sao có thể? Phải biết Ân Vô Thương binh khí trong tay, thế nhưng là một kiện pháp khí, cái gọi là pháp khí, cũng là khắc họa trận pháp binh khí, đó là ít hải cảnh cường giả chuyên dùng vũ khí. Tuy nhiên Ân Vô Thương không cách nào phát huy ra uy lực của pháp khí, thế nhưng là pháp khí chất liệu là vô cùng cứng rắn, bây giờ vậy mà vỡ ra cái lỗ hổng, để Ân gia cường giả kinh hãi muốn tuyệt. Thiên địa vô cực, tổ huyết thiêu đốt, Ân Vô Thương một tiếng gào to. Trong lúc đó cả người trong nháy mắt biến đến thương lão lên, da thịt như là cây già chi da, nhìn qua tự như tiến nhập tuổi lục tuần đồng dạng. Huyết khí cấp tốc suy bại, có thể đồng thời, lực lượng của hắn còn như núi lửa đồng dạng phun phát ra, toàn bộ lực lượng rót vào trường kiếm bên trong. Âm âm. Đại địa càng không ngừng rung rẩy, khí lãng dao động chập trùng, khiến hư không ông ông tác hưởng, những cái kia nguyên bản ở chung quanh bảo hộ Ân Vô Thương ân gia cường giả, toàn bộ bị khủng bố khí lãng chấn động đến bay rớt ra ngoài, nguyên một đám máu tươi cuồn cuộn. Trời ạ! Cái này Ân Vô Thương quá liều mạng, thiêu đốt tổ huyết, hắn làm mất đi huyết mạch chi lực, hắn điên rồi đi, nơi xa trên đỉnh núi, một cái lão giả nhìn lấy Ân Vô Thương bộ dáng này. Không khỏi lấy làm kinh hãi, đây là giết địch 1000 tự tổn 800 A, ngay tại Ân Vô Thương thiêu đốt tổ huyết trong nháy mắt, Long Trần cảm giác thân thể giống như là bị một tòa núi lớn đè lại đồng dạng, Long Trần mày kiếm dựng thẳng lên, toàn lực bạo phát. Mở hỗn độn không gian cấp tốc vận chuyển, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh tam tinh chi lực, không giữ lại chút nào rót vào hỗn độn không gian bên trong. oanh bạo hưởng chấn thiên. Cự thạch vỡ nát, thiên địa oanh minh, toàn bộ chiến trường đều đi theo bỗng nhiên trầm xuống, khiến người ta kinh hãi là, Ân Vô Thương sử xuất tự mình hại mình tuyệt chiêu, vẫn như cũ bị Long Trần đánh bay. Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ân Vô Thương tóc tai bù xù, máu tươi cuồn phúng, nhưng như cũ gào rú, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Bảo hộ. Phốc, Ân gia cường giả thấy thế, vội vàng tiến lên, Long Trần căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, trong tay huyết sắc trường đao vung ra, nổi giận chém bát phương. Mười mấy cái Ân gia tiên thiên cảnh cường lấy. Vừa mới lao ra, không đợi huy động vũ khí, liền bị Long Trần chém thành xương máu. Long Trần trong đôi mắt, tam tinh vận chuyển, sau lưng ba màu thần hoàng phun trào, tự như là một cái từ trên trời giáng xuống sát nhân ma vương, tràn đầy thần cản giết người khí thế, giết Ân gia cường giả, tâm kinh đảm hàng. Những tinh anh này cấp tiên thiên cường giả, tại Long Trần trước mặt, thì cùng cà rốt cải trắng đồng dạng, không kẻ địch nổi, phất tay diệt sát, giống như giết gà giết chó. Ân Vô Thương lúc này mới từ kinh sợ bên trong tỉnh táo lại, bất quá vừa mới tỉnh táo lại, liền bị tình cảnh trước mắt kích thích lần nữa lâm vào điên cuồng. Long Trần trường đao sở hướng, không người là đối thủ, loại kia bể nghệ trời cao, thần cản giết thần khí phách, lập tức chạm đến Ân Vô Thương thần kinh nhạy cảm. Ta là vô địch, không người nào có thể vượt qua ta Ân Vô Thương, người nào cũng không được. Ân Vô Thương trong đôi mắt hiện lên một vệt điên cuồng, trong miệng bất ngờ nhiều một khỏa lớn chừng trái nhãn huyết sắc đan dược. Thiếu chủ, không muốn. Ân gia cường giả không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, thiếu chủ hắn là điên rồi sao? Oanh, vị kia Ân gia cường giả liền muốn đi ngăn cản Ân Vô Thương. Kết quả vẫn là đã chậm một bước, Ân Vô Thương đã đem viên đan dược kia nuốt vào cái bụng, một cổ cùng bạo khí tức bạo phát, những cái kia Ân gia cường giả bởi vì khoảng cách quá gần, trực tiếp bị khí tức kinh khủng chấn thành xương máu. Cái gì? Cái kia tự như là phệ hồn bạo huyết đan, Ân Vô Thương tuyệt đối là điên rồi, phệ hồn bạo huyết đan, có thể để Ân Vô Thương trong thời gian ngắn chiến lực gấp bội, thế nhưng là loại này dùng dược lực cưỡng ép đổi lấy lực lượng, sẽ tiêu hao Ân Vô Thương sinh mệnh, không sai, trước đó thiêu đốt tổ huyết, cùng lắm thì cũng là tách ra tổ tiên huyết mạch. Lấy hắn thiên hành giả thiên phú, vẫn là có thể chính mình tu luyện ra huyết mạch của mình chi lực, bất quá cần phải hao phí thời gian nhất định mà thôi. Thế nhưng là nuốt chửng phệ hồn bạo huyết đan, hồn lực, thể lực, huyết mạch chi lực, đem lại nhận mãi mãi tổn thương, coi như giết Long Trần, Ân Vô Thương cũng muốn phế đi. Nơi xa quan chiến cường giả, đều là có mặt mũi đại nhân vật, trong đó không ít người đều là đã sống vô số năm tháng lão gia hỏa, kiến thức cực kỳ uyên bác, đối với Ân Vô Thương cách làm, không khỏi lắc đầu, đây quả thực là tên điên. À, Ân Vô Thương thôn phệ cái viên kia phệ hồn bạo huyết đan về sau. Cả người như cùng một đầu nổi điên cuồng sư, ngửa mặt lên trời thét dài. Tại bên cạnh hắn, không gian càng không ngừng vặn vẹo, cả người dường như đốt lên cái thế giới này, khí thế khủng bố cùng cực. Long Trần, ta muốn ngươi chết, Ân Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt như là muốn phun như lửa, trường kiếm trong tay chỉ Long Trần, vô tận sát cơ, đem Long Trần khóa chặt. Long Trần phất tay đem cái cuối cùng, còn muốn chạy trốn Ân gia cường giả, chém thành xương máu, sau đó đem huyết ẩm vác lên vai, lạnh lùng nhìn lấy Ân Vô Thương. Ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, ta Long Trần tự nhận chưa bao giờ trêu chọc ngươi. Là ngươi từng bước một đem ta bước đến trình độ này. Hôm nay ngươi càng là vô sĩ bắt cóc ta ở thế tục giới phụ mẫu, ngươi biết không, ta rất phẫn nộ. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, ngươi phẫn nộ. Ngươi có tư cách gì phẫn nộ? Ngươi bất quá là một con kiến hôi, ngươi thì không cần phải phản kháng liền là của ngươi sai, phản kháng ngươi đáng chết. Nếu như ngươi khi đó không phản kháng, thành thành thật thật bị ta giết, ta không cần bắt cóc Mộc Tuyết, giết cái kia chút con kiến hôi. Nếu như ngươi không phản kháng, ta tại sao muốn phí sức tìm tới cha mẹ của ngươi? Đây đều là lỗi của ngươi. Không chỉ chính ngươi muốn chết, người nhà của ngươi, toàn bộ đều phải chết, đây chính là con kiến hôi phản kháng. Cần phải trả ra đại giới. Ân Vô Thương điên cuồng mà gầm thét nói, ta con mẹ ngươi. Long Trần cũng nhìn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao, hung hăng đối với Ân Vô Thương chém tới, ngu ngốc như vậy, chỉ có thể chém giết. Ngươi đi chết đi, ngươi cái này con kiến hôi. Tầm âm âm âm. Hai người trong nháy mắt như là giống như điên, không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc, không có bất kỳ cái gì chiêu số, toàn bộ đều là tàn nhẫn nhất công kích. chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng. Đao qua kiếm lại, sát ý ngập trời, đại địa không ngừng rạn nứt, liên lụy toàn bộ chiến trường, thì liền nơi xa kịch chiến Mạc gia cùng Lâm gia cường giả, đều không thể không hướng chỗ xa hơn thối lui. Ngược lại cả vùng, đã thành hai người chiến trường chính, hai người giết quá độc ác, mỗi một chiêu đều là lực cực điểm, sát ý kinh thiên. Long Trần, ta là viễn cổ thế gia thiếu chủ, ta là ngạo thị thiên hạ thiên hành giả, người bất quá là một cái sinh ra bình dân gia đình con kiến hôi, người lấy cái gì cùng ta so, người có tư cách gì cùng ta ta là thiên hành giả. Toàn bộ thiên đều là của ta, ngươi thì tính là cái gì? Tân Vô Thương trường kiếm trong tay bay múa, càng đánh càng giận, dường như trường kiếm trong tay, đã không cách nào phát tiết phẫn nộ của hắn, nộ hống không ngừng. Thiên hành giả, đó là lão thiên mù nó mắt chó, để loại người như ngươi cặn bã, cũng thành thiên hành giả. Nếu như ngươi không phải thiên hành giả, có thiên đạo gia trì, ta giết ngươi như là giết gà, thiên đạo gia trì lại như thế nào, ta Long Trần sớm muộn có một ngày, muốn nghịch cái này mắt bị mù lão thiên, rầm rầm rầm. Phốc, rốt cục Ân Vô Thương tại ngăn cản Long Trần một đao về sau. Bị hạ một đao trảm bay, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Ân Vô Thương phệ hồn bạo huyết đang dược hiệu đến cực hạn, bắt đầu khí huyết suy bại, Ân Vô Thương phải thua nơi xa người quan chiến, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi giật mình, cái này Long Trần thật nghịch thiên, Ân Vô Thương liên tục thi triển tự mình hại mình tuyệt chiêu, vẫn như cũ bại. Long Trần khí tức, cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống, cũng hẳn là đến cực hạn, thật sự là một trận long tranh hổ đấu a, có cường giả không khỏi thở dài, nhân vật như vậy, bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng là hôm nay hai cái tuyệt thế thiên kiêu. Tất nhiên có một cái phải bỏ mạng, khiến người ta không khỏi thở dài. Hoành Tân Vô Thương miễn cưỡng lại ngăn cản Long Trần một đao, kết quả càng thêm chật vật, bị chấn thành lăn đất hồ lô, máu tươi cuồn phúng. Vô Thương, không muốn gượng chống, mở ra đệ nhị bộ phương án, nhanh. Bỗng nhiên hư không bên trên, một bóng người hiện lên, trong tay nhiều một tấm phù triện, lập tức bóp nát, một đạo to lớn quang mang, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 600, Mặt Sơn Ấn. Bỗng nhiên xuất hiện người kia, lại là Ân gia ít hải cảnh cường giả, không biết cái gì thời điểm, vậy mà xuất hiện ở giữa không trung. Phù triện bị Ân gia lão giả đầu trọc bóp nát, một đạo quang mang đem Long Trần bao phủ, Long Trần lập tức cảm giác mình không cách nào nhúc nhích, đạo ánh sáng kia bên trong, vậy mà ẩn chứa một loại không gian kỳ dị chi lực. Muốn chết, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo mũi tên xuyên qua thương khung, thẳng đến Ân gia ít hải cảnh cường giả bay đi. Một tiếng bay ra, lồng che trời chỗ, như thiên ngoại lưu tinh, mang theo lực lượng vô tận. Cái kia Ân gia lão giả biến sắc, trường kiếm trong tay chém vụt mà đi. Trường kiếm trảm tại mũi tên lên, vỡ nát mũi tên, thế nhưng là Ân gia lão giả lại bị một tiếng đánh bay, mặc ý trường cung lại dốc hết ra. Một tiễn này lại là đối với Long Trần bắn tới. Người khác có lẽ không biết đó là cái gì, nhưng là Mặc Ý biết, đó là cưỡng chế truyền tống phù, hơn nữa còn là cực là cao cấp cưỡng chế truyền tống phù. Long Trần bị đạo ánh sáng kia bao phủ, không gian bên trong chi lực, chẳng mấy chốc sẽ hình thành một cái nhìn bằng mắt thường không thấy không gian thông đạo, đem Long Trần cưỡng chế truyền tống đi. Mạnh như vậy chế truyền tống phù, tại bên ngoài cơ hồ tuyệt tích, vệ thủ pháp đã thất truyền. Lão giả đầu trọc trong tay, khẳng định Ân gia cất chứa vô số năm bảo bối, lần này bọn họ đối Long Trần nhất định phải được. Ân gia tổn thất tất cả thông mạch linh nham quả, chẳng khác gì là triệt để đoạn tuyệt thu nhập nơi phát ra, phải biết thông mạch linh nham quả thụ, không cách nào dùng hạt giống đến trồng trọt, cần theo tổ căn một chút xíu chiếc cây đi ra, mà lại xác suất thành công không đủ một phần vạn. Bây giờ không có thu nhập nơi phát ra, Ân gia đem mục tiêu để mắt tới Mặc gia sản nghiệp cùng Long Trần trên người bí mật. Bọn họ muốn lấy được Long Trần trên người hết thảy. Nguyên bản Ân gia kế hoạch là từ Ân Vô Thương đến đánh bại Long Trần, cũng thân thủ đem Long Trần đuổi bắt, đây là kết quả lý tưởng nhất. Bất quá Ân gia nghĩ đến, nếu như đuổi bắt Long Trần về sau, Mặc gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, thế tất sẽ điên cuồng phản kích nghĩ cách cứu viện, cho nên sớm làm xong truyền tống chuẩn bị. Vốn là Ân Vô Thương trên thân, thì có một trương truyền tống phù, chỉ cần bắt giữ hắn Long Trần, lập tức liền có thể lôi kéo Long Trần, lập tức tiến hành truyền tống, để Mạc Gia dương mắt nhìn. Thế nhưng là Ân gia người, nằm mơ cũng không ngờ tới, Ân Vô Thương đem hết tất cả vốn liếng, liền tự mình hại mình chiêu số đều đã vận dụng, vẫn như cũ bị Long Trần đánh bại, tiếp tục như vậy nữa, liền bị đánh chết. Mạc Gia lão giả rơi vào đường cùng, đành phải cầm trong tay cái kia cực kỳ quý giá cưỡng chế truyền tống phù, dùng tại Long Trần cái này nho nhỏ thông mạch cảnh gà mờ trên thân. Mặc ý chính là bởi vì nhìn ra tấm kia cưỡng chế truyền tống phù, mới giận dữ không thôi, muốn một tiễn vỡ nát cái kia truyền tống ánh sáng. Thế nhưng là cái kia truyền tống phù, ẩn chứa vô tận không gian chi lực. Nó một tiễn xuyên qua tia sáng kia, chỉ bất quá khiến đạo ánh sáng kia chấn động một cái, lại không cách nào rung chuyển nó. Hô, không gian vặn vẹo phía dưới, đạo ánh sáng kia biến mất, tính cả Long Trần cũng theo biến mất, trong lúc nhất thời Mạc Gia cường giả tâm, lập tức chìm. Long Trần, chờ lấy ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hô Ân Vô Thương cũng bóp nát một trương cổ lão phù triện, cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, Ân Vô Thương cùng Long Trần, đều biến mất tại trên chiến trường. Mặc kệ là Mạc Gia cường giả, vẫn là nơi xa quan chiến các cường giả. Đều trong lòng run lên, Long Trần xong. Cái kia cưỡng chế truyền tống phù, nhất định là đem Long Trần truyền đưa đến Ân gia tổ địa, đừng nói Long Trần cái này nho nhỏ thông mạch cảnh tiểu tử, liền xem như Mặc Ý cái này ít hải cường giả, bị truyền đưa đến viễn cổ thế gia tổ địa, một khi mở ra hồ sơn đại trận, liền thành chim trong lòng, chắp cánh khó chạy thoát. Mà lại trước đó Ân Vô Thương cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, mọi người thì lạnh cả tim, chỉ sợ đối với Long Trần tới nói, chết đều là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình. À, ta muốn giết các ngươi đám hỗn đản này, Mặc Niệm gặp Long Trần bị truyền tống đi. Nghĩ đến Long Trần lâm vào Ân gia nội địa, bị vô số cường giả vây quanh, tức đem nghênh đón vận mệnh bi thảm, không khỏi lâm vào điên cuồng. Trên thân phù văn bạo khởi, hai mắt huyết hồng, sát ý đầy trời, không còn có nửa điểm giữ lại, mũi tên đầy trời, điên cuồng hướng về phía trước bắn tới. Phốc phốc phốc. Phía trước Lâm gia cùng Ân gia cường giả, trong lúc nhất thời liên miên ngã xuống, Mặc Niệm bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, hắn muốn đem người trước mắt giết sạch, sau đó đi cứu Long Trần. Có thể cái này là không thể nào, người ta bên kia cường giả, gặp Mặc Niệm công kích khủng bố như thế. Chết mười mấy cái cường giả về sau, ào ào tiến nhập phòng ngự trạng thái, Mặc Niệm công kích, bị chặn. Niệm nhi, tỉnh táo một chút, Mặc Ý quát lạnh một tiếng, kéo lại Mặc Niệm bả vai, không cho hắn tiếp tục nổi điên. Ta làm sao tỉnh táo, Long Trần bị truyền đưa đến Ân gia, lấy Ân Vô Thương tính cách, tất nhiên sẽ để Long Trần sống không bằng chết, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo. Mặc Niệm giận dữ hét. Ba, Mặc Ý một bàn tay đập tại Mặc Niệm trên mặt, trực tiếp đem Mặc Niệm quất một cái lão đảo, Mặc Ý cả giận nói, ta Mặc gia làm sao có ngươi ngu xuẩn như vậy, không thấy rõ con đường phía trước. Thì xính thất phu chi dũng, để làm gì? Trắng trắng duyên ngộ cứu người thời cơ, ngươi ngu xuẩn sẽ hại người khác, đến lúc đó thống khổ chính là ngươi chính mình. Ngươi bây giờ câm miệng cho lão tử, thật tốt cho ta nhìn, giữ lấy khí lực của ngươi, đi cứu Long Trần, mà không phải lãng phí ở nơi này. Lúc này song phương đại chiến đình chỉ, người nhà họ Mặc lấy Mặc Ý cầm đầu, đối với Lâm gia cùng Ân gia cường giả, vừa mới một phen đại chiến, Mặc gia bốn mươi mấy cường giả vẫn lạc, có thể là đối phương vậy mà có hơn 500 người bị giết, đây là một cái cực kỳ kinh người thương vong tỷ lệ. Thế nhưng là tình thế đối với Mặc gia vô cùng bất lợi, dạng này tiếp tục đấu, rất có thể là một trận lưỡng bại câu thương kết quả. Trọng yếu nhất chính là, coi như Mặc gia tiên thiên cảnh cường giả thắng, cũng là thảm thắng, thương vong cực lớn, ở trong đó còn có một cái điểm chết người nhất địa phương, cái kia chính là đối phương có hai tên ít hải cảnh cường giả. Thủ hạ bọn hắn người toàn bộ chết sạch về sau, bọn họ thì sẽ biến không cố kỵ chút nào, mà ra tay giết Mặc gia đệ tử. Cái này hậu quả cũng mười phần trầm trọng. Mặc Ý, giải tán Mặc môn, giao ra Mặc sơn ấn. Có thể tha các ngươi bất tử, Lâm Thừa Điền quát lạnh nói. Nâng lên Mặc sơn ấn, Mặc môn cường giả, không khỏi trong lòng giật mình, bọn họ căn bản không biết cái gì là Mặc sơn ấn. Muốn Mặc sơn ấn, vậy liền cho các ngươi cũng là. Mặc Ý cười lạnh một tiếng, hai tay ở trước ngực chậm rãi kết một cái ấn. Oanh, trong lúc đó mặt đất trung chuyển. Phương viên mấy chục vạn dặm đều không ngừng mà run run, dường như có đồ vật gì, theo đại dưới nền đất chui ra đồng dạng. Trời ạ, đó là cái gì? Bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô, nhìn về phía Thanh Châu phương hướng, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ. Chậm rãi hướng bên này bay tới. Đó là một tòa thành, trời ạ, đây không phải là Mặt Môn à? Mọi người kinh hãi phát hiện, tòa kia quái vật khổng lồ, cũng là Mặt Môn Sơn Thành, xa xa nhìn qua, vậy liền giống như là một cái to lớn con dấu. Lòng đất bốn phía, trên xuống lại là Mặt Môn cao ốc nhà đá, toàn bộ Mặt Môn lại chính là một cái to lớn thạch ấn, phạm vi ngàn dặm thạch ấn, cái này quá kinh khủng. Âm âm. Đại thành lăng không, kinh khủng uy áp, khác hư không rung rẩy, Ân gia cùng Lâm gia cường giả sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cái này. Đây chính là Mặt Sơn ấn. Cũng liền là của ngươi chủ nhân, thứ ngươi muốn, đáng tiếc ngươi liền Mặt Sơn ấn là cái gì cũng không biết, liền bị coi là quân cờ đi tìm cái chết, thật sự là buồn cười, Mặt Ý cười lạnh nói. Lúc này to lớn Mặt Sơn ấn bay đến Mặt Ý chờ đỉnh đầu của người phía trên, Mặt Ý trong đôi mắt hiện lên một vệt lệ mang, không có thời gian cùng các ngươi cáo biệt, chết đi. Ông, trong lúc đó Mặt Sơn ấn phía dưới, vô số phù văn sáng lên, đó là từng đạo mũi tên đồ án, theo đồ án sáng lên, ức vạn đạo ô quang bay ra, thẳng đến Lâm Thừa Điền cùng lão giả đầu trọc bay đi. Mau trốn, Lâm Thừa Điền sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, hắn rốt cuộc minh bạch, mình bị lợi dụng, là một khỏa dò đường lá cờ. Đã chậm, Mặt Ý cười lạnh một tiếng, chỉ thấy vô số ô quang, giống như tia chớp màu đen, hợp thành một vùng biển mênh mông, trực tiếp đem phía trước tất cả cường giả thôn phệ. Oanh, ô quang chỗ qua, thần âm ù ù, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cường giả kia bị trong nháy mắt oanh sát, tuôn ra huyết vụ đầy trời, liền dưới chân bọn hắn đại địa đều biến mất, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vực sâu màu đen. Hai vị ít hải cường giả, cùng hơn 1000 vị tiên thiên cảnh cường giả. Cứ như vậy bị một kích oanh sát, nơi xa người quan chiến, nhìn lên trên bầu trời Mặt Sơn ấn, lại nhìn xem trên mặt đất Thâm Uyên, trong lúc nhất thời không khỏi tê cả da đầu. Mặt gia thật là đáng sợ, bọn họ đến cùng là lai lịch gì, làm sao cầm giữ có khủng bố như thế đồ vật, diệt sát ít hải, không cần tốn nhiều sức. Mặt Niệm cũng trợn tròn mắt, hắn cũng không biết, nhà hắn lại có khủng bố như vậy bảo bối, khó trách lão gia tử như thế lực lượng 10 phần. Phanh, Mặt Sơn ấn rơi ở trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa đập một cái hố to, Mặt gia thành trì giống như cứ như vậy bỗng dưng kiến tạo ở trên vùng đất này đồng dạng. Toàn bộ vào thành, thẳng hướng Ân gia tổ địa, nghĩ cách cứu viện Long Trần, Mặt Ý vung tay lên, ra lệnh tất cả mọi người tiến vào mặt thành. Gia gia, chúng ta lấy truyền tống trận chẳng phải là càng nhanh? Mặt Niệm vội vàng nói. Cái này Mặt Sơn ấn quá mức to lớn, tốc độ phi hành tất nhiên nhanh không đi nơi nào, cứu người như cứu hỏa, đến chỗ đó chẳng phải là món ăn cũng đã lạnh. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng Ân gia đều là ngu ngốc à, bọn họ khẳng định phát động đại chiến thời điểm, liền đem truyền tống trận làm hỏng, trong thời gian ngắn đừng nghĩ chữa trị. Mặt khác, nếu như không có Mặt Sơn ấn, chúng ta chạy tới làm gì? Nhìn lấy Long Trần bị giết, còn là cùng theo một lúc bị giết. Ngươi chừng nào thì có thể sử dụng dùng não tử, Ân gia là viễn cổ thế gia, đồng dạng có bảo vật trấn áp khí vận, không có Mặt Sơn ấn chúng ta cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thế nhưng là, không có gì có thể là, nhớ kỹ vũ lực có thể giải quyết vấn đề, tuyệt đối không cần trí tuệ, nhưng là vũ lực không giải quyết được vấn đề thời điểm, liền cần tỉnh táo. Long Trần đã lâm vào tuyệt cảnh, nếu như hắn chết, ngươi cũng phải tiếp nhận vấn đề này, ngươi cần phải làm là nỗ lực tu hành. Hủy diệt Ân gia vì Long Trần báo thù, mà không phải giống ngu ngốc một dạng đi liều mạng, ngược lại thời điểm ngươi chết, tại một thế giới khác nhìn thấy Long Trần còn phải mắng ngươi ngu ngốc. Các ngươi hai cái đều đã chết, mà địch nhân vẫn như cũ khoái lạc sinh hoạt, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu ngốc? Mặt Ý mắng xong, trực tiếp thôi động Mặt Sơn ấn, thẳng đến phương Tây bay đi, chỉ thấy một tòa cự đại thạch thành, cứ như vậy xẹt qua hư không bay đi. Làm Mặt Sơn ấn to lớn thân ảnh, biến mất tại trong tầm mắt mọi người lúc, vô số nhân tài giống như thủy triều. Tung hướng cái kia Thâm Uyên, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến cái kia kinh khủng một kích.